Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11021 hắn chưa từng tới. Câu nói này khiêu khích ý vị 10 phần. Hiện trường phảng phất động lại đồng dạng, bọn họ cũng nín thở, phảng phất là tùy thời lo lắng Hạ Thiên sẽ ra tay đồng dạng. Hạ Thiên là ai? Danh xưng đồ tể tồn tại. Liền người thiên tộc cũng dám thu thập Hạ Thiên. Sẽ còn sợ bọn họ sao? Ta nói, đừng như vậy khẩn trương, ta không phải đến đánh nhau, Hạ Thiên cầm lên trước mặt mình rượu. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng hiển nhiên thất quỷ cũng không có buông lỏng. Bọn họ 7 người đều là loại kia lão giang hồ. Làm sao có thể bởi vì Hạ Thiên một câu liền buông lỏng cảnh giác đâu, nếu như Hạ Thiên đột nhiên đánh lén bọn họ đâu. Ta đám huynh đệ này đều là trên vết đao thiết huyết người, buông lỏng không xuống. Lão Kiều chỉ cũng là đơn giản một câu liền hóa giải không khí hiện trường, mà lại ý tứ cũng biểu lộ, hắn những huynh đệ này sẽ không để lỏng cảnh giác. Ân. Hạ Thiên cũng không có để ý các người có biết hay không Kim Hoa, kỳ thật ta đã biết rõ, đến mức các người có nguyện ý hay không hỗ trợ, ta cũng không quá để ý, bất quá về sau các người nhìn thấy hắn thời điểm, có thể giúp ta nói cho hắn biết, nói ta ngay tại tìm hắn, nếu như hắn đồng ý gặp một lần lời nói, ta sẽ không bạc đãi hắn. Hắn xác thực không phải đến đánh nhau, mà là muốn để những người này giúp mình truyền lời. Hắn hiện tại cũng không phải hạng người vô danh, Kim Hoa không có khả năng không biết hắn là ai. Vì lẽ đó, hắn muốn gặp Kim Hoa, cho cái tin tức là được rồi. Nếu như Kim Hoa không muốn gặp hắn, vậy hắn chậm rãi tìm là được rồi. Nếu như Kim Hoa muốn gặp hắn, hắn cũng có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, hắn đây cũng là bái phỏng, bất quá hắn cũng biểu đạt thái độ của mình. Lần này hắn tới đây, chính là vì gặp Kim Hoa, bái phỏng đối phương. Đối phương nếu như không nể mặt mũi, vậy hắn tự nhiên sẽ đi chủ động tìm kiếm Kim Hoa, đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, chính hắn cũng không biết. Hắn không bài trừ sẽ dùng đến bạo lực. Hạ tiên sinh, huynh đệ của ta nói không nhận biết Kim Hoa điểm này là không đúng, chúng ta đúng là biết hắn, bất quá Kim Hoa người này làm việc phi thường cẩn thận, liền xem như chúng ta, cũng không có khả năng liên hệ với hắn, càng không khả năng biết rõ hắn ở nơi nào. Lão Kiều chị nói phi thường ổn, mà lại càng dễ để người khác tin tưởng. Ân. Không sao, có cơ hội, liền cùng hắn nói một tiếng. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó, đem trong tay rượu một uống mà xuống. Tốt, có cơ hội, ta là nhất định sẽ nói Lão Kiều chị nói. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, muốn rời khỏi. Bạch. Một thân ảnh ngăn ở Hạ Thiên trước mặt. Linh Huyết Tôn. Nhìn xem trước mặt Linh Huyết Tôn, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười muốn động thủ. Hắn nhìn ra, Linh Huyết Tôn hiện tại có rất mạnh chiến ý. Tựa hồ rất khát vọng giao thủ với hắn. Không sai, ngươi là thiên tộc tất sát bảng xếp hạng thứ hai người, ta rất muốn biết rõ, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì, để người thiên tộc đối ngươi có đánh giá cao như vậy. Linh Huyết Tôn là thiên tộc tất sát bảng xếp hạng thứ 8 người. Những năm gần đây, hắn làm vô số đại sự, hắn tự nhận là chính mình không thể so người khác kém. Cái kia Hạ Thiên vì cái gì xếp hạng cao hơn hắn như vậy nhiều? Quên đi thôi, ngươi không phải ta đối thủ. Hạ Thiên nói phi thường tự tin, cũng phi thường thong dong. Nếu như là người khác nói lời như vậy, vậy hắn khẳng định sẽ nháy mắt diệt đối phương. Nhưng loại lời này là Hạ Thiên nói ra được. Hiện trường những người này cũng đều cho rằng là đương nhiên. Nếu như chúng ta 7 cái liên thủ đâu? Lão Thất mở miệng hỏi. Không sai. Bọn họ huyết sắc thất quỷ là 7 người, mà Hạ Thiên chỉ có một người. Nếu như là 7 cái lời nói, sẽ có một chút phiền phức, dù sao ta đối với các ngươi không hiểu rõ, bất quá bằng vào ta bản sự, không bao lâu, liền có thể hoàn toàn thăm dò năng lực của các ngươi, đến lúc đó muốn đánh bại các ngươi, hẳn không phải là việc khó gì. Hạ Thiên thản nhiên nói. Một cái đối phó 7 cái, còn nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này cũng chỉ có Hạ Thiên. Phải biết, bọn họ 7 cái cộng lại, thế nhưng là danh nhân đường xếp hạng thứ 80 người A. Ngươi liền đối với chính mình tự tin như vậy sao? Linh Huyết Tôn hỏi. Điểm ấy tự tin vẫn phải có, nếu như ta là dễ giết như vậy, thiên tộc không đã sớm phái cao thủ tới giết ta sao? Chẳng lẽ thiên tộc liền không có cao thủ gì sao? Hạ Thiên lắc đầu. Thiên tộc bên trong cao thủ số lượng tuyệt đối là rất nhiều. Đặc biệt là nhiều năm như vậy lắng đọng về sau, thiên tộc thực lực tổng hợp càng là cường đại đáng sợ. Dạng này thế lực cũng không phải cái gì người đều có thể chống lại. Nói cũng đúng. Lão Kiều chỉ tiến lên cười một tiếng. Hạ tiên sinh, ta thiện ý nhắc nhở một chút, lần này huyết hà cốc sự kiện không phải ngươi mặt ngoài dò thăm đơn giản như vậy, lần này là thật sẽ chết người đấy, mà lại chết đi đều là một chút nhân vật trong truyền thuyết, thậm chí khả năng cải biến toàn bộ huyết sắc khu rừng kết cục. Hắn là muốn nói cho Hạ Thiên, đừng tới tranh đoạt vũng nước đục này. Nghe người kiểu nói này, ta ngược lại là cảm thấy phi thường có ý tứ, bất quá ta tạm thời mục tiêu là Kim Hoa, tìm tới Kim Hoa, ta mới có thể biết rõ ta bước kế tiếp muốn làm gì. Hạ Thiên sau khi nói xong bắt đầu đi thẳng về phía trước. Khi hắn đi đến Linh Huyết Tôn trước mặt thời điểm, hắn hai mắt nhất chuyển. Linh Huyết Tôn thân thể kém chút té ngã trên đất. Bất quá phía sau lưng của hắn cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Huyễn thuật, là huyễn thuật. Linh Huyết Tôn phản ứng lại. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật cảm thấy tử vong, thậm chí cảm giác chính mình phảng phất là ngã vào đến vô gian địa ngục bên trong đồng dạng. Bất quá, Hạ Thiên lúc này đã rời đi. Hắn là thế nào đi? Lão Thất không hiểu hỏi. Hắn vừa mới căn bản cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào rời đi nơi này, hắn thậm chí không biết Hạ Thiên dùng năng lực gì, hoàn toàn chính là một chút dấu vết đều không có. Hắn chưa từng tới qua, Lão Kiều chị nói. Có ý tứ gì? Đám người không hiểu hỏi. Từ đầu đến cuối, chúng ta nhìn thấy đều là huyễn thuật, bản thể của hắn cũng không có tiến vào chúng ta nơi này. Lão Kiều chị sức quan sát là mấy người bên trong mạnh nhất. Cũng chỉ có hắn nhìn ra rồi. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng nhìn không ra, là đằng sau hắn nghe được Linh Huyết Tôn nói là huyễn thuật thời điểm, hắn mới phản ứng được. Dùng huyễn thuật liền lừa bọn họ 7 cái. Loại này bản sự, cũng chỉ có trong truyền thuyết Hạ Thiên mới có thể làm đến. Một cái huyễn thuật, liền để chúng ta 7 cái như thế khẩn trương, loại chuyện này, cũng quá kinh khủng. A Linh Huyết Tôn kinh ngạc nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hạ Thiên lại có loại này bản sự. Hắn như thế mạnh, nếu như hắn cũng tham gia lần này huyết hà cốc sự kiện, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lão Thất hỏi. Hắn lo lắng chính là Hạ Thiên sẽ đánh loạn bọn họ kế hoạch. Xem ra, là muốn đem Hạ Thiên tin tức báo cho Kim Hoa, xem hắn là thế nào xử lý. A Lão Kiều chị cho rằng, đây là biện pháp duy nhất. Chỉ có dạng này, mới có thể ngăn chặn Hạ Thiên. Kim Hoa muốn xuất hiện. Hết chương 11021. Chương 11022 lựa chọn. Bọn họ là có thể liên hệ với Kim Hoa, nhưng loại chuyện này là bí mật của bọn hắn, bọn họ sẽ không nói cho người khác. Bất quá, liền xem như bọn họ, cũng nhất định phải tại thật sự có chuyện trọng yếu phát sinh thời điểm mới có thể liên hệ Kim Hoa. Mà không phải tùy tiện liền có thể. Đại ca, loại chuyện này thật cần liên hệ Kim Hoa sao? Tính tình của hắn cũng không quá tốt, nếu như hắn cảm thấy chúng ta nhiều chuyện lời nói, vậy cũng không tốt. Lão Thất nhắc nhở. Ân, không sao, chuyện lần này là quan hệ đến Hạ Thiên, hắn tồn tại Thần Châu đã là đặc thù nhất, ta tin tưởng, liền xem như Kim Hoa, cũng không có khả năng đối hắn một chút hứng thú đều không có, nếu như hắn giải quyết Kim Hoa chuyện nơi đây về sau, trực tiếp rời đi, vậy đối với ta bọn họ đến nói, thật sự chính là chuyện tốt. Lão Kiều chị cho rằng, nếu như Kim Hoa có thể gặp Hạ Thiên một mặt, vậy bọn hắn cũng ít đi rất nhiều phiền toái. Mặc dù Hạ Thiên nói mình tới đây sẽ không cùng bọn họ là địch, nhưng đây là bởi vì Hạ Thiên còn không biết huyết hà cốc chân chính diện mục. Nếu như Hạ Thiên biết rõ, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Vậy liền thử một chút xem sao, Linh Huyết Tôn nói. Lão Kiều chị cũng là trực tiếp bắt đầu liên hệ Kim Hoa. Muốn liên hệ Kim Hoa cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình sao? Kim Hoa người này vô cùng cẩn thận, bình thường không quản là ai, muốn gặp hắn, đều là phi thường khó khăn, hắn bình thường sẽ không đem chính mình bại lộ tại người khác trong tầm mắt, càng sẽ không cho bất luận kẻ nào đánh lén hoặc là chém giết hắn cơ hội. Cho dù là Lão Kiều chỉ dạng này người, muốn gặp được Kim Hoa, cũng là chuyện phi thường khó khăn. Lão Kiều chị thả đưa tin phù. Đưa tin phù nội dung rất đơn giản, có thể gặp mặt sao? Bọn họ sẽ không ở đưa tin phù bên trong nói bất kỳ nội dung, bởi vì liền xem như đưa tin phù, Kim Hoa cũng tuyệt đối không tín nhiệm. Có thể Kim Hoa quay về cũng là vô cùng đơn giản. Sau đó cho hắn một tọa độ. Ta đi ra ngoài trước một chuyến. Lão Kiều chị sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Mấy người khác cũng không có đi theo, đi gặp Kim Hoa loại chuyện này, bọn họ bảy huynh đệ chỉ có thể một người ra mặt, người này chính là Lão Kiều chị. Lão Kiều chị cũng là vô cùng cẩn thận tiến lên. Trên đường đi, hắn vừa đi vừa nghỉ mấy lần, cẩn thận kiểm tra tất cả xung quanh. Vô cùng cẩn thận. Năng lực quan sát của hắn là phi thường kinh khủng, liền hạ thiên dịch dung thuật, hắn đều xem thấu, từ một điểm này cũng có thể thấy được, hắn ở phương diện này năng lực, nhưng liền xem như dạng này, hắn lúc này đồng dạng cẩn thận, phảng phất như là lo lắng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh đồng dạng. Cứ như vậy, nguyên bản không đến nửa canh giờ lộ trình. Hắn đi ước chừng nửa ngày. Cuối cùng, hắn đi tới một ngọn núi giả bên trong. Ta đến rồi. Lão Kiều chị đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mặt vách tường. Có chuyện gì, nói thẳng. Kim Hoa trong thanh âm không có bất kỳ cái gì một tia tình cảm. Phảng phất như là máy móc nói ra được đồng dạng. Lão Kiều chị hiển nhiên cũng sớm đã quen thuộc. Hạ Thiên nói muốn phải gặp ngươi. Lão Kiều chị nói. Ngươi là ngu xuẩn sao? Kim Hoa bên kia truyền đến gào thét thanh âm. Ngươi có thể làm cho Hạ Thiên biết rõ ngươi cùng ta có quan hệ. Người bây giờ đã biến thành phế vật như vậy rồi. Bất mãn. Kim Hoa hiển nhiên là đối Lão Kiều chị bại lộ thân phận sự tình phi thường bất mãn. Hắn nhưng là Hạ Thiên, hắn muốn tìm ra trên người ta sơ hở, cũng không phải là việc khó gì, ta không cảm thấy là vấn đề của ta. Lão Kiều chị nói. Có thể a, người bây giờ đều học xong mạnh miệng. Kim Hoa lạnh lùng nói. Không, không phải mạnh miệng. Mà là Hạ Thiên so trong truyền thuyết càng thêm khó đối phó, ta lần này tới chính là truyền lời, hắn để ta hỏi ngươi, phải chăng muốn gặp một lần, hiện tại lời của ta truyền đến. Lão Kiều chị nói thẳng. Không gặp. Kim Hoa nói. Nghe được hắn trả lời như vậy, Lão Kiều chị cũng không nói gì nữa. Loại chuyện này là Kim Hoa định đoạt. Hạ Thiên người này khó đối phó, hắn cũng biểu lộ thái độ của mình, hắn nói nếu như ngươi không đồng ý, hắn liền sẽ dùng phương pháp của hắn đem ngươi tìm ra. Lão Kiều chị nói. Muốn tìm được ta nằm mơ. Kim Hoa phi thường khinh thường nói. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể tìm được hắn, hắn tự nhận là chính mình ẩn thân thủ đoạn là phi thường nghịch thiên, mặc dù Hạ Thiên thực lực không tệ, nhưng Hạ Thiên muốn tìm được hắn cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Ta đi. Lão Kiều chị nói. Nhớ kỹ, về sau chỉ có chuyện quan trọng lại tới tìm ta. Loại này lông gà vỏ tỏi sự tình cũng không cần tới gặp ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Kim Hoa trực tiếp uy hiếp nói. Lão Kiều chị cũng không nói gì thêm. Quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, một thân ảnh xuất hiện tại trong dãy núi. Không vào xem sao? Hồng Phượng hỏi. Không được, ở chỗ này chẳng qua là một cái thế thân mà thôi, đi vào lời nói, sẽ quá sớm bại lộ thủ đoạn của chúng ta, xem ra cái này Kim Hoa vô cùng cẩn thận. A Hạ Thiên cảm khái nói. Vừa mới Lão Kiều chị rời đi thời điểm, bộ dáng nhìn qua hình như là không có thỏa đàm. A Hồng Phượng nói. Mặc dù Lão Kiều chị bình thường không có chút rung động nào, nhưng khí tức của hắn vẫn là bị Hạ Thiên cảm ứng được. Ân, khẳng định là không có thỏa đàm, cái này Kim Hoa không muốn gặp ta, bởi vì cái gọi là tiên lễ hậu binh, chào hỏi ta đã đánh, hắn nếu không muốn gặp, ta đây cũng chỉ có thể dùng sức mạnh, đến lúc đó vì đem hắn tin tức thẩm vấn đi ra. Ta không ngại đem hắn bắt đến ta Xâm La Vạn Tượng bên trong. Hạ Thiên cũng sẽ không đối dạng này khách nhân chọc tức. Người khác như thế nào đối hắn, hắn liền như thế nào đối với người khác. Trong tử quán, tất cả mọi người đang chờ đợi Lão Kiều chị trở về. Bọn họ nhìn thấy Lão Kiều chị thần sắc, liền đã minh bạch kết quả là dạng gì. Hắn rất tức giận. Linh Huyết Tôn hỏi. Vẫn là như cũ, ta đã nhắc nhở hắn Hạ Thiên là không có nhiều đơn giản. Có thể hắn nhưng căn bản cũng không tin Lão Kiều chị nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Linh Huyết Tôn hỏi lần nữa. Mấy người khác cũng vẫn là nhìn về phía Lão Kiều chị, bọn họ hiện tại cũng đang chờ Lão Kiều chị hạ quyết định. Các ngươi quyết định như thế nào? Áp Lão Kiều chị nhìn về phía đám người. Hạ Thiên đã đem chính mình ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, nếu như Kim Hoa không gặp hắn, vậy hắn liền sẽ dùng mạnh, đến lúc đó, kết quả chính là Hạ Thiên cùng Kim Hoa đối đầu. Ai sẽ thắng? Bọn họ làm như thế nào áp? Đám người trầm mặc, bọn họ minh bạch, cái này lựa chọn, đem quyết định bọn họ tiếp xuống sinh tử, bọn họ kế hoạch thành công hay không? Nếu như chọn sai, bọn họ qua nhiều năm như vậy chuẩn bị hết thảy, đều sắp biến mất. Tiểu Hỏa Ngọc thật đáng thương, Linh Huyết Tôn nói. Ha ha ha ha. Nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người đều nở nụ cười, bọn hắn ý nghĩ đều là giống nhau, quyết định của bọn hắn cũng đều là đồng dạng, trước kia bọn họ là không được chọn, nhưng bây giờ, bọn họ có thể lựa chọn. Sau đó bọn họ muốn lựa chọn chính là Hạ Thiên. Hết chương 11022. Chương 11023, chúng ta hợp tác đi. Bọn họ lựa chọn Hạ Thiên nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bọn họ cảm thấy, Hạ Thiên mới là có thể đứng ở người cuối cùng. Mà lại, bọn họ cũng cảm thấy, Kim Hoa sẽ không bỏ qua bọn họ. Lại có chính là Tiểu Hỏa Ngọc. Nếu như bọn họ tiếp tục đi theo Kim Hoa, Tiểu Hỏa Ngọc sớm muộn cũng sẽ chết. Bạch, một thân ảnh đi tới tử quán, lần này, là Hạ Thiên bản thể, mà không phải huyễn thuật, nhanh như vậy liền nhớ ta rồi. Lão Kiều Trị nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn cự tuyệt gặp ngươi. Ta đã biết rõ, Hạ Thiên nói. Biết rõ rồi, Lão Kiều Trị không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ta một mực đi theo phía sau ngươi, Hạ Thiên nói. Không có khả năng, nếu như ngươi đi theo ta đằng sau, ta vì cái gì không có phát hiện? Lão Kiều Trị đối với chính mình sức quan sát đây chính là phi thường tự tin, hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên là thế nào đuổi theo hắn. Hơn nữa lúc ấy hắn kiểm tra qua rất nhiều lần. Cam đoan đằng sau là tuyệt đối không có người. Có thể Hạ Thiên lại nói hắn một mực sau lưng mình. Ngươi lần thứ nhất phát hiện được ta thân phận lúc, ta vẫn tại nghiên cứu ngươi năng lực, tiếp xúc mấy lần xuống tới, mặc dù ta không có khả năng hoàn toàn trưởng khống ngươi năng lực, nhưng muốn giấu giếm được ngươi hẳn là cũng không phải việc khó gì. Hạ Thiên nhắc nhở. Lúc trước hắn cũng đã nói. Hắn có thể rất nhanh liền trưởng khống 7 người này năng lực. Chỉ cần để hắn trưởng khống 7 người này năng lực, vậy cái này 7 người với hắn mà nói, liền không đủ gây sợ, lúc đó 7 người này cũng không có quá để ý, thậm chí còn có người cho rằng, Hạ Thiên là nói khoác lác đâu. Nhưng bây giờ nghe Hạ Thiên, bọn họ mới hiểu được. Hạ Thiên bản sự chỉ sợ so trong truyền thuyết càng thêm khủng bố. Lão Kiều Trị bản sự bọn họ phi thường rõ ràng. Hạ Thiên lại có thể theo dõi hắn. Ngươi xác định? Lão Kiều Trị vẫn còn có chút không thể tin được. Trong dãy núi, gặp ngươi cũng không phải bản thể, Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Lão Kiều Trị không nói gì nữa, hắn đã xác định, Hạ Thiên đúng là nhìn thấy hắn, bởi vì vị trí kia, người bình thường là tuyệt đối sẽ không biết đến. Có thể hắn đang nghe không phải bản thể thời điểm, lại đột nhiên ở giữa không biết nên nói cái gì cho phải. Lâu như vậy đến nay, hắn nhìn thấy, thế mà không phải Kim Hoa bản thể. Không cần quá kinh ngạc, người này vô cùng cẩn thận, mà lại thủ đoạn so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn, hắn dạng này người, hẳn là sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận người nào, mặc dù hắn cũng biết thủ đoạn của ngươi rất mạnh, điều tra năng lực cũng rất nghịch thiên, nhưng hắn nhưng thật ra là liền ngươi cũng không tin. Hạ Thiên nói thẳng. Ai? Lão Kiều Trị thở dài một hơi, xem ra. Chúng ta lần này lựa chọn là không sai. Lựa chọn? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía bọn họ. Hợp tác đi, Lão Kiều Trị nói. Hợp tác? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía mấy người, ta không biết chúng ta có cái gì hợp tác điểm, càng không biết ta tại sao muốn hợp tác với các ngươi. Không sai. Hắn mục đích tới nơi này là Kim Hoa. Mà mục đích của những người này hiển nhiên là Huyết Hà Cốc. Hoàn toàn không giống. Nếu Kim Hoa đã cự tuyệt ngươi, vậy ngươi muốn tìm được hắn, liền nhất định phải dùng sức mạnh, chúng ta có thể giúp ngươi đối phó hắn, Lão Kiều Trị nói. Không có ngươi hỗ trợ, ta cũng như thế có thể đối phó hắn, Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, nếu muốn hợp tác, vậy thì nhất định phải lấy ra thẻ đánh bạc đến, hắn tạm thời không rõ, Huyết Sắc Thất Quỷ có thể cho hắn dạng gì trợ giúp. Đến mức nói cái gì hỗ trợ, Hạ Thiên cũng không cần. Kim Hoa căn bản cũng không tin nhận chức này mấy người. Vì lẽ đó bọn họ có thể đến giúp chính mình sự tình cũng không có cái gì. Hạ tiên sinh, đừng nóng vội, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Lão Kiều Trị lấy ra một vò rượu, cái này cái bình rượu cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Đây là... Đây chính là huyết sắc bát thập nhưỡng, là chúng ta bảy huynh đệ năm đó ở trở thành danh nhân đường người thứ 80 thời điểm sản xuất, khoảng cách hôm nay, đã phong tồn 40 vạn năm, lão Kiều chị nói. Đồ tốt A Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Vậy chúng ta bảy huynh đệ liền cùng một chỗ mở ra đi, lão Kiều chị nhìn thoáng qua xung quanh mấy người. Mấy người bọn hắn cũng là cùng một chỗ đem để tay tại bình rượu phía trên. Phong tồn 40 vạn năm rượu ngon. Hôm nay rốt cục có thể triệt để mở ra. Hương khí bốn phía. Hạ Thiên hoàn toàn say mê ở trong đó rượu ngon. Lão Kiều chị cho mỗi người rót một chén. Nơi này liền rượu. Cũng chỉ đủ một người một chén. Nhìn xem trước mặt rượu, Hạ Thiên mỉm cười, vậy liền tâm sự đi, không cần cô phụ rượu ngon. Lão Kiều chị gật đầu, Hạ Tiên sinh, huynh đệ chúng ta bảy cái, kết bái hơn 80 vạn năm, 40 vạn năm trước, chúng ta tám cái nhất chiến thành danh, trở thành danh nhân đường người thứ 80, năm đó chúng ta thậm chí cho rằng, chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta xếp hạng liền sẽ không ngừng tiến lên, nhưng đột nhiên có một ngày, Kim Hoa tìm được chúng ta, hắn báo cho chúng ta một cái phi thường đáng sợ tin tức. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Tử vong, danh nhân đường tất cả người, đều sẽ tử vong, nói như vậy, hiện tại xếp hạng trước 80 người, hẳn là đều chết sạch, chỉ còn lại chúng ta 7 cái, nếu như lúc đó chúng ta cùng Kim Hoa đạt thành một loại nào đó hợp tác, vậy chúng ta 7 cái cũng đã chết. Lão Kiều chị nói. Làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, Hạ Thiên hỏi. Đúng, chúng ta là làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, kể cả Tiểu Hỏa Ngọc sự tình. Trên thực tế, Tiểu Hỏa Ngọc căn bản cũng không phải là nhân loại, theo vừa mới bắt đầu bồi dưỡng thời điểm, hắn chính là chúng ta tìm trở về bên trên song đồng nữ tinh huyết ngưng tụ mà thành, chính là vì đưa nàng khai phá thành khoa học người tu luyện vật thí nghiệm. Nói cách khác, nếu như Tiểu Hỏa Ngọc trưởng thành dựa theo kế hoạch đến nói, cái kia nàng sẽ là Kim Hoa lại một thần tác, bất quá loại chuyện này dù sao cũng là không thể gặp người, chúng ta cũng đoán sai qua, nếu như cái này thí nghiệm thành công, vậy chúng ta bảy cái cũng sẽ bị giết người diệt khẩu. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp trở ngại Tiểu Hỏa Ngọc trưởng thành, lão Kiều chị nói. Đã nhiều năm như vậy, người có đem Tiểu Hỏa Ngọc xem như là nữ nhi của mình sao? Hạ Thiên hỏi. Vừa mới bắt đầu là áy náy, hiện tại, ta sớm đã đem nàng xem như là con gái ruột của ta, thà rằng ta chết, ta cũng không muốn nhìn thấy bi kịch của nàng phát sinh, lão Kiều chị nói. Vậy lần này các ngươi tới tham gia huyết hà cốc đến tột cùng là vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Lão Kiều chị trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó nói ra, chúng ta xưng chuyện lần này vì huyết hà cốc sự kiện, bởi vì chúng ta phát hiện, Vô Âm mặc dù chết rồi, nhưng tâm ma của hắn vẫn còn, đi qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, Vô Âm tâm ma, đã dần dần trưởng thành là tồn tại hết sức đáng sợ, thậm chí hắn kết nối huyết sắc vành đai hành tinh, có thể sẽ dẫn phát một trận tai họa thật lớn, bất qua chúng ta cũng không phải chúa cứu thế, chúng ta tới nơi này mục đích, là vì Vô Âm bảo tàng bên trong vô tình kiếm. Vô tình kiếm. Đúng, đủ để khai thiên tịch địa tiên kiếm. Hết chương 11.023. Chương 11.024 vô tình kiếm. Khai thiên tịch địa, Hạ Thiên nghe được từ ngữ này thời điểm, cũng là phi thường kinh ngạc. Không sai, cái này hình dung từ không có chút nào quá mức, năm đó Vô Âm, đã tung hoành ở thiên hạ, không có địch thủ, nhưng liền xem như thực lực như vậy, hắn cũng vô pháp trưởng khống vô tình kiếm. Nghe nói, chỉ có chân chính kiếm ý đỉnh phong người, mới có thể trưởng khống vô tình kiếm, năm đó cũng chính là vì khống chế vô tình kiếm, Vô Âm mới có thể xuất hiện tâm ma, cuối cùng hắn cũng là bởi vì tâm ma một mực quấy phá, cho nên mới sẽ lựa chọn bản thân kết thúc, lão Kiều chị nói. Vô tình kiếm. Cái này chẳng phải là sẽ hấp dẫn vô số kiếm đạo cao thủ tới? Hạ Thiên hỏi. Không sai, tin tức này mặc dù bí mật, nhưng lại không gạt được những cái kia chân chính tu luyện kiếm đạo cao thủ. Bởi vì bọn hắn tại gần nhất, đều sẽ cảm nhận được cỗ kiếm ý này, bọn họ sẽ hướng về phía kiếm ý hấp dẫn mà đến, lão Kiều chị giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng minh bạch. Những cái kia chân chính lĩnh hội kiếm thuật người. Nếu quả thật cảm nhận được một kiện tuyệt thế bảo kiếm muốn xuất hiện lời nói, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ bị tuyệt thế bảo kiếm bên trong kiếm ý hấp dẫn mà tới. Mặc kệ bọn hắn ở nơi nào. Nói cách khác, tiếp xuống. Nơi này sẽ đến càng nhiều người, Hạ Thiên nói. Ta nói, là toàn bộ Thần Châu, cơ hồ chỗ ngẫu nhiên gặp kiếm đạo cao thủ đều sẽ tới, có tôn giả phía trên, cũng có tôn giả phía dưới, chỉ cần là kiếm ý cảm ngộ đến nhất định cấp độ về sau, bọn họ đều sẽ cảm ứng được nơi này vô tình kiếm bên trên truyền lại đi ra thâm hậu kiếm ý lão Kiều trị nhắc nhở. Cái này vô tình kiếm đến tột cùng là lai lịch gì? Hạ Thiên hỏi. Thần Châu có nhân loại thời điểm, liền có vô tình kiếm, vô tình kiếm đời thứ nhất chủ nhân tên là Liên Thành Vô Địch, hắn là một nhân loại, một cái bình thường không có tu luyện qua nhân loại, nghe nói năm đó cũng là bởi vì hắn một kiếm này, mới đưa liên thông tiên thú cùng tiên yêu địa bàn tách ra, mới có bây giờ Thần Châu đại địa, bất quá bởi vì hắn cả đời không có tu luyện qua, vì lẽ đó tuổi thọ của hắn chỉ có 500 tuổi liền tử vong, từ đó về sau, thế giới này liền không tồn tại có thể khống chế vô tình kiếm người. Mặc dù Vô Âm tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được vô tình kiếm, nhưng hắn cũng không có năng lực khống chế, thậm chí bị tâm ma phản phệ lão Kiều Trị kiên nhẫn giảng giải. Nghe vào rất lợi hại a, có thể lợi hại như vậy đồ vật, các ngươi liền xem như đạt được, cũng giống vậy là không khống chế được a. Hạ Thiên cho rằng, liền Vô Âm đều không khống chế được, vậy trong này những người khác muốn khống chế liền càng thêm khó khăn. Bọn họ chẳng lẽ sẽ mạnh hơn Vô Âm sao? Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chúng ta căn bản cũng không cần đi khống chế vô tình kiếm, mà là chỉ cần dùng vô tình kiếm bên trong kiếm ý mà thôi. Lão Kiều Trị sau khi nói xong nhìn một bên lão Lục, đây là ta Lục đệ, kiếm nô, chúng ta mặt khác 6 người, cái này mấy chục vạn mấy năm gần đây, đều đang vì hắn một người cố gắng, chính là vì để hắn trở thành một cái tốt hơn kiếm ý vật dẫn, như vậy, hắn liền có thể triệt để cảm ngộ đến vô tình kiếm bên trong kiếm ý, vậy hắn sẽ thành Thần Châu đệ nhất kiếm khách. Đến lúc đó, chúng ta 7 huynh đệ liền rốt cuộc không dùng qua chạy ngược chạy xuôi thời gian. Bọn họ 7 cái qua nhiều năm như vậy. Sống cũng không tốt. Mỗi ngày đều sẽ lo lắng cho mình sẽ cùng những người khác đồng dạng, chết trên thế giới này. Mà lại bọn hắn thực lực. Cao không được thấp chẳng phải. Đơn lấy ra. Nổi danh nhất liền chính là Linh Huyết Tôn, mà Linh Huyết Tôn phía trước những năm kia còn tính là an toàn. Có thể thiên tộc tất sát bảng xuất hiện về sau bọn họ liền hiểu, thiên tộc đã triệt để động sát tâm, mà lại gần nhất 2 năm liền nhất định sẽ động thủ. Lần này huyết hà cốc sự kiện là bọn họ cơ hội cuối cùng. Nếu như bọn họ thất bại, cái kia thiên tộc chắc chắn đánh tới, bọn họ 7 cái, kết bái 80 vạn năm, đã sớm là sinh tử cùng. Không cầu cùng sống, nhưng cầu chung chết. Đến lúc đó, bọn họ 7 cái cũng nhất định sẽ chết tại người thiên tộc trong tay. Ta có thể giúp đỡ các ngươi cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cùng chúng ta đứng tại mặt trận thống nhất là được rồi, đồng dạng, chúng ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngươi tìm tới Kim Hoa, bất quá chúng ta sẽ không đối Kim Hoa động thủ, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lão Kiều Trị nói. Ân. Tốt, ngươi nói điều kiện này ta tạm thời cảm thấy không có vấn đề gì. Hạ Thiên gật đầu. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Lão Kiều Trị nói. Hợp tác không có vấn đề, bất quá con người của ta đối với hợp tác quản khống phi thường nghiêm ngặt, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật nhỏ, các ngươi có chuyện gì giấu giếm ta không có vấn đề, nhưng nếu để cho ta phát hiện các ngươi phản bội hợp tác, hoặc là tính toán ta, ta đây sẽ lập tức đình chỉ giữa chúng ta hợp tác, đồng thời ngay lập tức quay đầu đối phó các ngươi, không chết không thôi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Lão Kiều Trị. Hắn là có chính mình ranh giới cuối cùng người. Sự tình khác hắn có thể không thèm để ý. Nhưng tại chuyện hợp tác, lẫn nhau tín nhiệm là trọng yếu nhất. Nếu như song phương đều muốn đề phòng đối phương, cái kia hợp tác liền không có ý nghĩa tồn tại. Không có vấn đề. Lão Kiều Trị trực tiếp đáp ứng, hắn cũng đã được nghe nói Hạ Thiên tín nghĩa. Nếu bọn họ tìm tới Hạ Thiên, kia dĩ nhiên liền sẽ tuân thủ Hạ Thiên ranh giới cuối cùng. Tiếp xuống các ngươi có kế hoạch gì sao? Hạ Thiên hỏi. Kế hoạch lúc trước còn không phải rất hoàn thiện, bất quá bây giờ nhưng có Hạ Tiên sinh ngươi, vậy chúng ta kế hoạch liền có thể thay đổi một chút. Lão Kiều Trị nói. Ồ, như thế nào thay đổi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đơn giản, chúng ta hy vọng ngươi tham gia tám quan luận võ, cảnh giới của ngươi không đến tôn giả, có thể dự thi, mà lại lấy ngươi thực lực, là khẳng định có thể chiến thắng tám quan luận võ 5 người đứng đầu, lấy được quán quân, chìa khóa chính là của ngươi, chúng ta bình thường nghĩ là cuối cùng cướp đoạt chìa khóa. Nhưng nếu như ngươi có thể cầm tới chìa khóa lời nói, chúng ta cũng không cần đoạt. Lão Kiều Trị giải thích nói. Tốt, cái này giao cho ta, cầm tới chìa khóa về sau đâu? Hạ Thiên hỏi. Chìa khóa là tiến vào huyết hà cốc vật phẩm trọng yếu, đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ để mắt tới ngươi, bình thường bọn họ là khẳng định không dám cướp đoạt, nhưng lần này khác biệt, sẽ có rất nhiều người cướp đoạt, Bọn họ vừa mới bắt đầu hẳn là sẽ không làm loạn, nhưng chỉ cần tiến vào huyết hà cốc, liền sẽ phát sinh một trận chiến đấu. Đến lúc đó, người trước hất ra bọn họ, sau đó chúng ta lợi dụng chìa khóa, liền có thể tìm tới Vô Tình kiếm tin tức, lão Kiều chị nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu cái này chìa khóa trọng yếu như vậy, ta đây liền nhất định muốn làm tới. Vất vả Hạ tiên sinh, lão Kiều chị nói. Không có vấn đề, Hạ Thiên cười một tiếng. Kim Hoa bên kia không phải chúng ta có thể chủ đạo, bất quá hắn nhất định sẽ dùng đến chúng ta, chờ hắn dùng đến chúng ta thời điểm, chúng ta sẽ ngay lập tức thông chi ngươi. Lão Kiều chị nói. Kim Hoa tương đối giảo hoạt, các ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bại lộ, một khi bại lộ lời nói, muốn bắt đến hắn cơ hồ chính là không thể nào. Hạ Thiên đã coi như là kiến thức đến Kim Hoa cẩn thận đến mức nào, muốn bắt Kim Hoa, cũng chỉ có thể là sự tình trong nháy mắt, nếu như bỏ qua, vậy liền cũng không có cơ hội nữa. Nghe nói lần này tám quan luận võ thật không đơn giản, Hạ tiên sinh đừng lật thuyền trong mương là được rồi, Linh Huyết Tôn tức giận nói. Hết chương 11024. Chương 11025 đồng ý hợp tác. Hắn hiển nhiên là vẫn luôn không thế nào chịu phục Hạ Thiên, nhưng hắn còn không thể cùng Hạ Thiên đi đánh một trận. Lật thuyền trong mương loại chuyện này, không thích hợp ta Hạ Thiên, đương nhiên, nếu như đụng phải mấy cái có thể đánh, ta cũng rất muốn cùng hắn so chiêu một chút, Hạ Thiên phi thường có hào hứng nói. Tám quan luận võ. Tất cả tôn giả trở xuống người, đều có tư cách dự thi. Mặc dù đều là tôn giả phía dưới. Nhưng nơi này chính là thần châu đệ nhất phương. Huyết sắc khu rừng. Ở loại địa phương này, dạng gì tồn tại đều có thể sẽ xuất hiện, cao thủ như thế nào cũng đều có thể sẽ xuất hiện. Hạ Thiên cũng rất muốn biết có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, có cái gì cao thủ khác xuất hiện. Đệ nhất quan bên trong. Ầm ầm ầm. Mọi thứ trong phòng, tất cả đều bị đại hôi hùng đạp nát. Vẫn luôn là ta khi dễ người khác, cho tới bây giờ đều không có người có thể khi dễ ta, đại hôi hùng phẫn nộ hô. Hôm nay, tại người khác điều giải phía dưới. Hắn công khai cho đệ tam quan cùng đệ tứ quan xin lỗi, đồng thời bồi thường số lớn tài nguyên. Nhường ra rất nhiều tài nguyên, mặc dù những này hắn rất nhanh liền không cần thiết, có thể để hắn công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường loại chuyện này, liền là phi thường khó chịu. Đại nhân, bớt giận a. Bớt giận ngươi để ta như thế nào bớt giận a, đại hôi hùng tay trực tiếp bắt lấy người kia cổ. Hắn đem thủ hạ của mình hung hăng ngã ở trên mặt đất. Đại nhân, tha mạng. Phế vật, các ngươi đều là phế vật. Nếu như lúc trước các ngươi có thể giải quyết Hạ Thiên, ta cũng không đến nỗi thua, đại hôi hùng tính tình phi thường táo bạo, hắn đối với chính mình thủ hạ cũng là phi thường tàn nhẫn. Hắn thủ hạ, bình thường dám tới gần người của hắn đều rất ít. Đại ca, chúng ta còn không có thua, bên cạnh thổ lang nhắc nhở. Đúng vậy a, đại ca, bọn họ đệ tam quan cùng đệ tứ quan cũng liền chỉ là đắc ý cái này nhất thời mà thôi, không bao lâu, chúng ta liền có thể thu thập bọn họ. Thổ báo nói. Ân. Đại hôi hùng khẽ gật đầu, sắc mặt của hắn hòa hoãn không ít. Ta nhất định phải làm cho hai người bọn họ chết trước mặt ta, đại hôi hùng vừa nghĩ tới chính mình xin lỗi thời điểm bộ dáng, liền thật sự là phi thường phẫn nộ a. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện lời nói, hắn cũng không đến mức chật vật như vậy. Hai người kia thế mà còn một bộ người thắng dáng vẻ. Không có Hạ Thiên, bọn họ tính là gì? Đại ca, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất vẫn là đề phòng Hạ Thiên, tạm thời không có ai biết hắn muốn làm gì, chỉ biết là hắn ngay tại hợp tác với đệ tứ quan, nếu như bọn họ cùng đi huyết hà cốc lời nói, chỉ sợ bất lợi cho chúng ta a. Thổ lang nói, đây là phiền phức, đại hôi hùng mặc dù chưa từng đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng Hạ Thiên xuất hiện, vẫn là để hắn cảm giác phi thường phiền phức, thậm chí hắn cảm giác không cách nào đối kháng. Đại ca, cùng mặt trên nghiên cứu một chút đi, thổ báo nói. Ân. Đại hôi lang nhẹ gật đầu, tốt, nơi này trước giao cho các ngươi, tại tám quan trước khi quyết chiến, ta sẽ trở về, chia ra sai lầm. Phải. Hai người cung kính nói. Thổ lang từ khi bị Hạ Thiên đánh bại về sau, hắn liền phi thường sợ hãi Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn lần này mới có thể đem Hạ Thiên sự tình nói ra. Đương nhiên. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đệ tứ quan lần này cũng coi là chiếm không nhỏ tiện nghi, nhưng hắn cũng minh bạch, lần này nếu như không có Hạ Thiên lời nói, vậy hắn là không thể nào thắng, cuối cùng tổn thất cũng nhất định sẽ phi thường thảm trọng, vì lẽ đó hắn cũng không có đúng lý không thang người. Vui vẻ nhất đương nhiên là đệ tam quan. Bởi vì lúc đó Hạ Thiên là đại biểu bọn họ đệ tam quan xuất chiến. Hắc Nha lần này xem như kiếm đủ. Bất quá hắn cũng có không vui sự tình, đó chính là hắn muội muội hiện tại biến thành dạng này. Hắc huynh, Tiểu Oanh còn tốt chứ? Thảo Hỏa Thần hỏi. Không tốt lắm, từ khi nàng trở về sau, cả người chính là ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, hỏi cái gì cũng không trả lời. Hắc Nha lắc đầu. Hắn bây giờ vì chuyện này, cũng là phi thường phát sầu a. Ân. Thảo Hỏa Thần khẽ gật đầu. Hắc huynh, kỳ thật ta phía trước liền phát hiện, Tiểu Oanh có hai cái linh hồn, đây là có chuyện gì? Hắn còn nhớ rõ Hạ Thiên để hắn hỏi cái này. Đây là Tiểu Oanh chính mình bí mật, nàng lúc nhỏ, lại đụng phải một cái linh hồn, nguyên bản cái này linh hồn là muốn cưỡng ép chiếm cứ thân thể nàng, nhưng phía sau bởi vì Tiểu Oanh tính cách cùng thân thể tính đặc thù, làm cho đối phương từ bỏ, đồng thời nguyện ý một mực cùng Tiểu Oanh cùng tồn tại, qua nhiều năm như vậy, Tiểu Oanh tu luyện đều là đối phương chỉ đạo. Hắc Nha giải thích nói. Nha. Vậy đối phương nhất định là một vị không tầm thường tiền bối? Thảo Hỏa Thần hỏi dò. Cái này ta cũng không biết, nàng xưa nay không nói với ta cái kia linh hồn thân phận. Hắc Nha nói. Vậy lần này sự tình, có thể hay không theo cái kia linh hồn có quan hệ? Thảo Hỏa Thần nhắc nhở. Đúng a. Hắc Nha sau khi nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Thảo Hỏa Thần suy nghĩ một chút, cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Hắc Tiểu Oanh nơi ở. Tiền bối, ta biết ngươi một mực tại muội muội ta trong thân thể, xin hỏi, muội muội ta tình huống hiện tại là thế nào rồi? Thần hồn của nàng là bị hao tổn, vẫn là gặp sự tình gì? Hắc Nha cũng là trực tiếp đặt câu hỏi. Muội muội của ngươi tâm linh nhận lấy to lớn tra tấn, thần hồn của nàng ở vào sợ hãi tình trạng, không dám đối mặt phía ngoài hết thảy, đơn giản điểm tới nói, nàng bị tra tấn quá thảm rồi, nàng thà chết cũng không nguyện ý đối mặt mình bị tra tấn dáng vẻ. Bên trong truyền tới một thanh âm. Tra tấn? Hắc Nha sững sờ. Ba. Sau đó, một đạo hình ảnh xuất hiện. Cái này hình ảnh chính là Hắc Tiểu Oanh nhận tra tấn toàn bộ quá trình. Nhìn thấy quá trình này thời điểm, Hắc Nha lòng đang nhỏ máu a, hắn mặc dù qua nhiều năm như vậy, cũng từng giết không ít người, nhưng hắn chưa từng thấy như thế tra tấn người. Đại hôi hùng, ta nhất định muốn giết ngươi! Hắc Nha trên mặt nổi gân xanh. Có lẽ, ngươi có thể đem đại hôi hùng bắt đến trước mặt nàng, đồng thời dùng rất tàn nhẫn phương pháp giết đại hôi hùng, muội muội của ngươi mới có thể vượt qua sợ hãi trong lòng. Bất quá nàng hiện tại tình trạng phi thường không tốt, ta nhiều nhất có thể bảo vệ nàng một tháng thời gian, một cái nguyệt chi về sau, nếu như nàng còn không thể khôi phục lời nói, cái kia nàng nhất định phải chết. Cái thanh âm kia nói. Đa tạ tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau tiền bối có chuyện gì, cứ việc phân phó. Hắc Nha thật sâu bái một cái. Đừng nói như vậy nhiều hư, trước hết nghĩ muốn làm sao báo thù đi. Cái thanh âm kia bên trong đều là vẻ bất mãn. Hắc Nha lần này không nói gì thêm. Hắn về tới chỗ của mình. Người tới, cho ta toàn lực tìm kiếm Tiểu Hỏa Ngọc bọn họ mấy cái kia kết bái huynh đệ. Lão đại, muốn sống. Giết không tha. Hắn đã thấy muội muội mình bị bắt toàn bộ quá trình. Có thể nói, ban đầu, chính là Tiểu Hỏa Ngọc mấy người bọn hắn động thủ. Thảo Hỏa Thần ở một bên cũng không nói gì thêm. Nghĩ kỹ như thế nào đối phó đại hôi hùng sao? Thảo Hỏa Thần hỏi. Kim Hoa đã liên lạc qua ta, trước kia ta chưa nghĩ ra, nhưng bây giờ ta đã quyết định, ta đồng ý hợp tác. Hết chương 11025. Chương 11026 luận võ bắt đầu. Kim Hoa. Nghe được cái tên này thời điểm, Thảo Hỏa Thần cũng là sững sờ. Đây chính là hắn một mực tìm kiếm người a. Hạ tiên sinh, ngài đã giúp ta cũng không gạt ngài, kỳ thật Kim Hoa đã sớm tìm tới ta, đồ đệ của hắn phía trước còn tại ta chỗ này, bất quá chúng ta lúc khai chiến, hắn đồ đệ đã rời đi, lúc đó ta một mực tại do dự, phải chăng cùng Kim Hoa hợp tác, dù sao ta chỗ này biết rõ một chút hắn không quá hào quang sự tình, nhưng bây giờ không đồng dạng. Vì có thể cho muội muội ta báo thù, ta đã cái gì đều không để ý. Hắc Nha nói. Hắn có cái gì ám muội sự tình? Thảo Hỏa Thần hỏi. Ta nghe nói, danh nhân đường phía trên, phần lớn người chết đi, đều cùng hắn có quan hệ, phía trước cùng hắn hợp tác người, hoặc là chết, hoặc là biến mất, hạ tràng cũng đều không phải rất tốt. Hắc Nha cảm khái nói. Vậy ngươi còn hợp tác với hắn? Thảo Hỏa Thần không hiểu nhìn xem Hắc Nha. Ta đã không có biện pháp nào khác, mà lại đây chính là huyết sắc khu rừng A, nơi này không có lâu dài tồn tại, ta làm đệ tam quan vương lâu như vậy, đã thỏa mãn, nói không chừng ta cũng có thể thừa dịp cơ hội lần này sớm một chút thu tay lại. Hắc Nha mỗi ngày tiếp nhận áp lực đều là lớn vô cùng. Hắn cũng không biết chính mình ngày nào mở to mắt, xung quanh tất cả đều là địch nhân. Loại cuộc sống này, thật rất mệt mỏi. Những năm gần đây, hắn ở chỗ này tăng lên cũng là càng ngày càng có hạn. Đến hắn cảnh giới này người, muốn tăng lên, ở chỗ này đã không đủ. Vậy ngươi muốn làm sao liên hệ Kim Hoa? Thảo Hỏa Thần hỏi. Kim Hoa sẽ liên hệ ta, lần sau liên hệ ta, ta liền sẽ cùng hắn thật tốt nói chuyện. Hắc Nha nói. Ân. Thảo Hỏa Thần khẽ gật đầu, hắn cũng không tiếp tục đi hỏi, nếu như hỏi nhiều hơn. Cái kia ngược lại là sẽ khiến Hắc Nha hoài nghi. Đầu năm nay, ai còn không có một chút tính cảnh giác đâu. Cẩn thận một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ tiên sinh, ta biết ngài tiếp xuống cũng có rất nhiều chuyện quan trọng muốn đi làm, ta sẽ không chậm trễ của ngài sự tình, ngài lúc nào muốn rời khỏi, lúc nào rời đi là được rồi, đương nhiên. Ngài nếu như nguyện ý giúp đỡ ta, đời ta đều sẽ ghi nhớ cái này phân tình. Hắc Nha cung kính nói. Đi qua phía trước trận chiến kia, hắn đã triệt để không nghi ngờ người trước mặt này thân phận. Phía trước hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Không biết người trước mặt này có phải thật vậy hay không Hạ Thiên. Nhưng tại lúc khai chiến, người trước mặt này dựa vào sức một mình thay đổi chiến cuộc. Thực lực như vậy, cũng chỉ có thật Hạ Thiên mới có thể làm đến. Ta sẽ đánh chào hỏi. Thảo Hỏa Thần nói. Sau đó khoảng thời gian này, huyết sắc khu rừng đột nhiên an tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người đang đợi tám quan luận võ, lần này tám quan luận võ cực kỳ trọng yếu, bất kỳ cái gì một quan, đều không muốn ở thời điểm này xảy ra chuyện. Bình tĩnh đáng sợ. Mỗi một ngày, đối với huyết sắc khu rừng người, cũng là một loại dày vò. Bình thường, huyết sắc khu rừng nơi này chiến đấu là không ngừng, mỗi ngày đều có vài ức người tại lẫn nhau đánh nhau. Có thể gần nhất, trên đường phố cơ hồ nhìn không thấy đánh nhau. Mấy quan người cũng là tất cả đàng hoàng. Bọn họ đều bị xuống lệnh cấm túc. Không được tùy tiện ra ngoài. Cũng không thể ở bên ngoài gây rối đánh nhau. Các đại thế lực đều tại toàn lực chuẩn bị chiến đấu, Hạ Thiên gần nhất cũng là tại mỗi ngày cùng thần vũ tìm hiểu nơi này tin tức. Đi qua bọn họ tìm hiểu, nơi này thật tới không ít người, hơn nữa còn tới Hạ Thiên một người quen cũ Bách Xuyên. Đệ bát phương đệ nhất kiếm khách. Hạ huynh, thật không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể đụng phải ngươi. Bách Xuyên cảm khái nói. Mặt khác mấy cái huynh đệ còn tốt chứ? Hạ Thiên hỏi. Rất tốt, mọi người hiện tại phương pháp tu luyện cùng trước kia khác biệt, mà lại tại cùng một cái cảnh giới áp chế thời gian quá dài, vì lẽ đó hiện tại cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cảnh giới của ta là tôn giả 28 sao, thiết tâm là 29 sao, mặt khác mấy cái huynh đệ cũng đều là 10 sao đến 25 sao ở giữa. Bách Xuyên nói. Ân. Đẳng cấp này đều không thấp. Hạ Thiên nói. Nếu như không có ngươi, chúng ta cũng không có cơ hội như vậy. Bách Xuyên nói. Đều là mọi người riêng phần mình cơ duyên, đáng tiếc thập tam không tại, bằng không thì hắn nhìn thấy ngươi nhất định phi thường vui vẻ, hiện tại thập tam thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên là từng bước một đem thập tam bồi dưỡng lên. Hiện tại thập tam tự thân cảnh giới liền đã rất cao. Lại thêm Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Lực công kích của hắn thậm chí đã mạnh hơn Bách Xuyên. Lần này ta tới, ngươi hẳn là cũng biết tại sao. Bách Xuyên nói. Kỳ thật ta không đề nghị ngươi qua đây, bởi vì lần này thật sự là phi thường hung hiểm. Hạ Thiên gần nhất đã thăm dò được nơi này cái gì tình huống. Có thể nói là phi thường hung hiểm. Mà lại giống như là Bách Xuyên dạng này cao thủ tới rất nhiều, coi như Bách Xuyên thực lực cường hãn. Ở chỗ này cũng là không chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí có thể nói là phi thường phổ thông. Đây là thân là kiếm khách tôn nghiêm cùng hấp dẫn, loại này hấp dẫn phảng phất như là mẫu thân tại để hài tử trở lại trong ngực của mình đồng dạng, ta bản năng không cách nào kháng cự, cho dù là chết, ta cũng nguyện ý chết ở chỗ này. Bởi vì đây là ta thân là một tên kiếm khách trung cực truy cầu. Bách Xuyên nói thẳng. Ý chí của hắn cũng là phi thường kiên định. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Nếu là bọn họ kiếm khách truy cầu, vậy mình cũng chỉ có thể tận lực bảo vệ hắn. Vậy ngươi tiếp xuống liền theo Thần Vũ cùng một chỗ hành động đi, nhớ kỹ, ta cũng không hy vọng ngươi chết. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem Bách Xuyên. Mặc dù hắn cùng Bách Xuyên nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng bọn hắn ở giữa thế nhưng là sinh tử giao tình a. Hạ Thiên đi vào Thần Châu về sau, liền giao như thế mấy cái huynh đệ mà thôi. Tốt, ta sẽ không làm loạn. Bách Xuyên cũng tin tưởng, chính mình đi theo Hạ Thiên, cơ hội khẳng định là so người khác càng lớn. Nếu không liền xem như chính mình là một cái tôn giả, cũng hẳn là không có cơ hội. Hắn hiểu được, chính mình không phải đi tới nơi này duy nhất tôn giả, Thần Châu bát phương, kiếm khách chân chính nhiều vô số kể. Nhân số của bọn họ đông đảo, thực lực cường hãn, mạnh hơn hắn kiếm khách cũng là rất nhiều. Dựa vào chính mình chút năng lực nhỏ nhoi ấy, chung quy là sẽ vẫn lạc ở chỗ này, nếu như vận khí tốt, mình còn có cơ hội sống lại, nhưng nếu như vận khí không tốt, vậy mình liền cơ hội sống lại đều không có. Đi thôi, đi xem một chút náo nhiệt, lần này tám quan luận võ, thế nhưng là phi thường đặc sắc. Hạ Thiên điều tra đến, lần này tám quan luận võ, xuất hiện rất nhiều người. Danh nhân đường bên trên truyền nhân cũng có rất nhiều. Bọn gia hỏa này tranh đấu sẽ là phi thường đặc sắc. Đương nhiên, không quản những người này tranh đấu như thế nào, cuối cùng chiến thắng, cuối cùng sẽ là chính mình. Không biết cái kia giả Hạ Thiên có thể đi tới một bước nào. Thần Vũ cười một tiếng. Ta sẽ giúp hắn, bất quá chung quanh lôi đài nhiều như vậy cao thủ, ta có thể giúp hắn cũng là có hạn. Hết chương 11026. Chương 11027 có thể cùng tôn giả một trận chiến. Thảo Hỏa Thần cũng chính là giả Hạ Thiên, gần nhất thời gian qua thế nhưng là cực kỳ tốt, đệ tam quan chi vương Hắc Nha đã đem hắn xem như là một tòa khách quý, liền kém đem hắn cúng bái. Mà lại thường xuyên có cao thủ mộ danh tới bái phỏng. Hắn mặc dù một mực bày ra tư thái, nhưng hắn cũng không có đi trêu chọc bất cứ người nào. Hắn cũng không muốn đi bại hoại Hạ Thiên thanh danh. Hiện tại hắn cũng là Hạ Thiên fan hâm mộ một trong. Hắn sẽ tận lực bảo vệ tốt Hạ Thiên thanh danh. Hạ Tiên sinh, chúng ta liền không ngồi cùng một chỗ. Lão Kiều chị nói. Hắn lo lắng. Ngồi cùng một chỗ sẽ khiến hoài nghi, mặc dù bọn họ những năm này nấp rất kỹ, nhưng không bài trừ sẽ có những người khác biết bọn hắn. Tốt, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, cuối cùng chính hắn đơn độc tìm một chỗ ngồi xuống. Bách Xuyên thì là cùng Thần Vũ ngồi cùng một chỗ. Dạng này lấy thật phát sinh cái gì, cũng không đến mức sẽ bị phát hiện. Tám quan luận võ thật đúng là đơn giản a, trận chiến đầu tiên lại là hỗn chiến, bất quá dạng này cũng công bằng, không có tán tu tham chiến, tất cả đều là tám quan người cùng tiến lên, dạng này tự nhiên sẽ không xuất hiện nhiều người khi dễ ít người sự tình. Hồng Phượng cảm khái nói. Lúc này, trước mặt to lớn lôi đài, phía trên đã dính đầy 800 cá nhân. Mỗi một quan dự thi nhân viên 100 người. Bát giác lôi đài chỗ. Tất cả mọi người đang đợi. Tám quan chi vương, phân biệt đứng tại chính mình mặt trước đội ngũ, đang cùng chính mình người trò chuyện với nhau cái gì. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể là để mọi người cố gắng lên. 800 chuẩn tôn giả cùng nửa bước tôn giả ở giữa đọ sức. Thật sự là rất hùng vĩ a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn lôi đài, hiện tại trên lôi đài, mỗi người đều không đơn giản. Khuôn mặt của bọn hắn Hạ Thiên đều nhớ rõ ràng. Tám quan vẫn là vô cùng giảng cứu đạo nghĩa, bọn họ tiếp xuống, là hai quan lẫn nhau so đấu, có người tiến vào bọn họ chiến trường, bọn họ cũng sẽ đánh, nhưng tuyệt đối sẽ không cố ý liên hợp lại đối phó người khác. Hồng Phượng cảm thấy chiến đấu như vậy vẫn là vô cùng có ý tứ, mặc dù là hỗn chiến. Nhưng người nơi này vẫn tương đối có đạo nghĩa. Ở giữa mấy cái kia chính là huyết sắc lão giả, bọn họ từng cái mặc dù cảnh giới không cao, nhưng ở chỗ này đều xem như đức cao vọng trọng tồn tại. Tại loại này sùng thượng vũ lực địa phương, bọn họ có thể có như thế cao địa vị, còn sống lâu như vậy, cũng là không dễ dàng. A Hạ Thiên nhìn thấy, trên đài có 8 cái lão giả. Mà lại tại chủ khán đài bên kia, cũng có một đám lão giả. Những lão giả này tuổi tác đều là rất lớn. Nhưng lúc này, huyết hà cốc chìa khóa liền tại bọn hắn trước mặt trong trận pháp. Nếu có người muốn cướp đoạt, nếu là lời nói, nhất định phải theo thi thể của bọn hắn bên trên bước qua đi, mà bất kể là ai, dám ra tay với bọn họ, vậy thì đồng nghĩa với là tại trêu chọc huyết sắc khu rừng mấy chục ước nhân viên chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoan nghênh mọi người tới tham gia huyết sắc khu rừng luận võ. Chúng ta luận võ quy tắc kỳ thật rất đơn giản, chính là tám quan lên trước, đánh ra cuối cùng đào thải 5 người, dựa theo trình tự xếp hạng, 5 người đứng đầu chính là chúng ta người thắng trận, sẽ thu hoạch được chúng ta huyết sắc khu rừng tài nguyên phân phối. Thứ nhất thì là có thể thu hoạch được chìa khóa, đến mức chìa khóa là làm cái gì, ta muốn mọi người cũng đều là lòng biết rõ. Lão giả nói phi thường trực tiếp. Hiện trường người nhao nhao gật đầu. Đương nhiên, tới chính là khách nhân, chờ chúng ta tám quan người phân ra thắng bại về sau, liền sẽ cho hiện trường tất cả người dự thi tư cách, bất quá chuẩn tôn giả phía dưới cảnh giới người, cần bên ngoài trận tiến hành hỗn chiến, thắng được mới có tư cách tiến vào chiến trường này, mà chuẩn tôn giả phía trên người, thì là có thể trực tiếp tham chiến, cuối cùng chiến thắng thứ nhất, có tư cách khiêu chiến tám quan chiến thắng 5 người đứng đầu, dần dần khiêu chiến sau khi thành công, liền có thể thu hoạch được cái này chìa khóa. Lão giả đơn giản đem so với thi đấu quy tắc nói một lần. Mặc dù cho người xem chỉ có một cái danh ngạch, còn muốn khiêu chiến 5 người đứng đầu. Bất quá, đây đã là cho nơi này tán tu mặt mũi. Dù sao, chìa khóa là thuộc về huyết sắc khu rừng. Hiện trường người, không có ý nghĩa gì. Đồng thời, bên ngoài hết thảy có 8 cái đấu trường, mỗi cái đấu trường 10 vạn người đồng thời thi đấu, chỉ có một người có thể chiến thắng dự thi. Đương nhiên, loại này trên lôi đài, chỉ có chuẩn tôn giả trở xuống người mới có thể tham chiến. Những cái kia tham chiến người cũng đều là đến một chút náo nhiệt mà thôi. Phía dưới ta tuyên bố, huyết sắc bát quan luận võ, hiện tại bắt đầu. Tại lão giả ra lệnh một tiếng về sau. Tám quan chi vương toàn bộ cất cánh. Rời đi chính mình sở tại vị trí bên trên. Phía sau bọn họ hơn 100 người thì là trong cùng một lúc xông về phía trước. Mặc dù không có minh xác phân phối, nhưng bọn hắn lại tất cả xông về chính mình góc đối vị trí. Giết! Hơn 100 người hỗn chiến bắt đầu. Đệ tam quan người hiện tại từng cái sĩ khí phi thường cao, bởi vì bọn họ đội ngũ bên trong có một cái tượng trưng nhân vật, đó chính là Hạ Thiên. Trong mắt bọn hắn, có Hạ Thiên tại đội ngũ của mình nơi này, vậy mình bên này liền sẽ không thua. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không biết rõ. Cái này Hạ Thiên là giả. Thân phận thật sự là Thảo Hỏa Thần. Hiện tại Hạ Tiên sinh hẳn là rất khó đến giúp ta, chỉ có thể dựa vào chính ta bản sự bên trên. Thảo Hỏa Thần cũng minh bạch, dưới loại tình huống này, Hạ Thiên muốn trợ giúp hắn là phi thường khó khăn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, một trận chiến này, hắn cũng sẽ để cho mình không bại lộ thân phận, nếu như đệ tam quan tan rã, vậy hắn sẽ chủ động nhận thua. Sẽ tiêu sái rời đi, mà không phải tiếp tục chiến đấu. Nếu bị Kim Hoa nhìn ra, vậy liền vấn đề lớn, nơi này người xem mấy trăm vạn, ai nào biết Kim Hoa có hay không tại hiện trường, liền xem như không tại, nếu như hắn vận dụng ra bản thân năng lực, cũng nhất định sẽ bị nơi này người hữu tâm phát hiện, đến lúc đó Kim Hoa đồng dạng sẽ nghe nói. Chỉ cần Kim Hoa phát hiện hắn tồn tại, liền nhất định sẽ biết rõ hắn tới đây làm gì. Lên đi hiện trường những người này cũng là trực tiếp bắt đầu chém giết. Ngươi mau nhìn, bên kia cái kia, người kia thật mạnh a, một người đánh 3 cái. Bên này cái này mới gọi lợi hại, một người đánh 5 cái. Đồng dạng cảnh giới, thế mà còn có thể chênh lệch như thế lớn. Hiện trường người tất cả nhìn trợn tròn mắt, lúc này nơi này tham chiến những cao thủ này, đều là chuẩn tôn giả trở lên cấp bậc cao thủ, nhiều như vậy cao thủ chung vào một chỗ, cư nhiên như thế cường hãn. Đương nhiên, tại huyết sắc khu rừng nơi này, lực lượng pháp tắc 15 vạn điểm người, cũng không bị mọi người cho rằng là chuẩn tôn giả, chỉ có lực lượng pháp tắc 20 vạn điểm phía trên người, nhân tài tại đây cho rằng xem như một cái hợp cách chuẩn tôn giả. Lúc này trên đài ngay tại chiến đấu ngạch người, lực lượng pháp tắc thấp nhất đều có 20 vạn điểm. Tìm đến, ta cho người đánh dấu lên, ta tiêu ký những người này, đều là nửa bước tôn giả bên trong thực lực mạnh nhất. Một ít người Hồng Phượng vừa mới cũng là đang một mực quan sát nơi này mỗi một cái chiến đấu người. Nhiều như vậy Hạ Thiên tập trung nhìn vào, 800 cá nhân bên trong, có 50 người bị Hồng Phượng tiêu ký. Có thể nói như vậy, bọn họ cũng có thể cùng tôn giả một trận chiến tồn tại. Hết chương 11027. Chương 11028 núp trong bóng tối người. Tất cả đều là tinh anh bên trong tinh anh a. Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi, những người này thực lực đều rất mạnh a, mà lại có 50 cái có thể cùng tôn giả chống lại tồn tại. Cái này 50 người, đều xem như đứng đầu nhất tinh anh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng chiến thắng 5 người đứng đầu, cũng nhất định sẽ theo bọn họ 5 người này bên trong xuất hiện. Nếu như Thảo Hỏa Thần không lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới, hắn là không thể nào tiến vào 5 người đứng đầu Hồng Phượng nhắc nhở. Hiện tại Thảo Hỏa Thần, thế nhưng là đại biểu Hạ Thiên. Nhưng nếu như hắn trực tiếp sử dụng chính mình thật có thể lực, vậy hắn liền sẽ bại lộ thân phận của mình. Nhìn cơ hội đi, Hạ Thiên cũng đang nghĩ biện pháp hỗ trợ, bất quá bây giờ nơi này cao thủ quá nhiều, hắn cũng không thể tùy tiện xuất thủ, là cần tìm cơ hội. 3. Lúc này, trên lôi đài, một đạo hắc sắc quang mang xuất hiện. Thôn phệ. Tất cả xung quanh toàn bộ bị thôn phệ, người kia địch nhân bên người thân thể nháy mắt vỡ nát. Đây là hắc ám thôn phệ tiên quyết, xung quanh những người kia tất cả đều là phi thường chấn kinh. Bởi vì đây là danh nhân đường xếp hạng thứ 10 hắc ám tiên tôn tuyệt kỹ thành danh. Nói cách khác, sử dụng năng lực này người là hắc ám tiên tôn truyền nhân. Xem ra, các ngươi cửa thứ 8 mời khó lường nhân vật a, bên cạnh cái kia mấy quan vương cảm khái nói. Ta cái này tính là gì, ta mời mạnh hơn người đến, cũng không thể nào là Hạ Thiên đối thủ a. Hạ Thiên cường hãn cũng không phải thổi phồng lên, đại hôi hùng không phải đã lĩnh giáo qua sao, cửa thứ 8 chi vương khóa vương mỉa mai nói. Trong lời nói của hắn tràn đầy khiêu khích. Hừ. Đại hôi hùng trùng điệp hừ một tiếng, ngươi có thể đi thử một chút. Quên đi thôi, ta cũng không có hứng thú đi đụng vào. Hạ Thiên lông mày khóa vương phi thường tùy ý nói. Oanh. Đúng lúc này, một thân ảnh xông về trước mặt hắc ám truyền nhân. Hai thân ảnh đụng vào nhau thời điểm, người chung quanh cũng đều là phi thường kinh ngạc, ánh sáng ảnh quyết. Danh nhân đường xếp hạng thứ 15 quang chi tử tuyệt kỹ thành danh. Không tệ lắm, người cửa thứ 7 cũng tìm một cái ra dáng người a. Khóa vương nhìn về phía cửa thứ 7 chi vương. Ai còn không thể tìm mấy cái ra dáng người đâu, cửa thứ 7 chi vương thương vương nói. Một cái danh nhân đường xếp hạng thứ 10 cùng một cái danh nhân đường xếp hạng thứ 15 truyền nhân đối kháng. Phi thường đặc sắc. Quang cùng đen ở giữa va chạm. Oanh oanh oanh. Hai người địa phương chiến đấu, người chung quanh tất cả né tránh, không có ai đi quấy rầy bọn họ, cũng không có đi tập kích. Muốn tốc chiến tốc thắng, quang chi tử truyền nhân quang long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn nhìn ra được. Đối phương hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không cần thiết ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Hắc ám truyền nhân ám khôn tay phải vừa nhấc, một đoàn hắc khí trực tiếp đánh tới hướng quang long. Oanh! Quang long cũng là đồng dạng một đạo quang mang đánh tới, đồng dạng là danh nhân đường bên trên truyền nhân, ai lại sẽ thua bởi ai đây? Hai người thân thể đồng thời lui lại. Hai người này có chút ý tứ a, thuộc tính tương sinh tương khắc, mà lại công kích phương thức chênh lệch cũng không lớn, thủ đoạn cũng rất nhiều a. Hồng Phượng cảm khái nói, hiện tại hắn có thể nhìn thấy hai người chiến đấu. Đồng thời nhanh chóng phân tích hai người. Rất đặc sắc a, Hạ Thiên cũng nhìn xem ngay tại chiến đấu hai người. Hai người bọn họ đánh hôn thiên ám địa. Oanh. Đồng thời. Mặt khác địa phương cũng là một cái tiếp theo một cái cao thủ bạo phát ra. Cực ý quyết. Thiên địa thần công. Thổ chi biến dị pháp tác hỏa thổ. Một cái tiếp theo một cái trong truyền thuyết năng lực xuất hiện, những năng lực này xuất hiện thời điểm. Tất cả xung quanh tất cả bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc này trên lôi đài, cũng có người không ngừng bị đào thải, không ngừng có người bị đánh chết. Có thể đứng tại cái lôi đài này bên trên người, đều là cái đỉnh cái cao thủ, bọn họ tại huyết sắc khu rừng nơi này, cũng đều có thuộc về mình địa vị, nhưng bây giờ, bọn họ ngay cả mình mệnh đều không thể bảo vệ, bọn họ ở chỗ này, chỉ có liều mạng. Chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Tán tu bên kia tựa hồ cũng rất kịch liệt a, Hồng Phượng nhắc nhở. Đã vừa mới có rất nhiều người đưa tin tới, bọn họ đều chạy đến tán tu bên kia đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn hiểu được, rất nhiều không nguyện ý cùng tám quan có quan hệ cao thủ, đều tại tán tu nơi đó tham chiến. Đương nhiên, nếu như lực lượng pháp tắc vượt qua 15 vạn người, đều có thể trực tiếp tham gia trận chung kết, không cần đi xung quanh lôi đài nơi đó tỉ võ. Chiến đấu so với trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt, nơi này cuối cùng chém giết đi ra 5 người đứng đầu, tuyệt đối không phải người bình thường, tán tu bên kia, đến dự thi trong đám người, cũng có số lớn cao thủ. Hạ Thiên cũng cảm thấy có chút ý tứ, tiếp xuống, hắn cũng sẽ đi tham chiến, hắn sẽ tham gia tán tu tổng quyết tái. Mà lại, hắn nhất định sẽ đi lấy cái này thứ nhất. Đến lúc đó, liền sẽ có rất nhiều náo nhiệt. Phốc, Ám Khôn một bàn tay đánh vào Quang Long ngực chỗ, đem Quang Long đánh bay đi ra ngoài, Quang Long muốn khống chế lại thân thể của mình, nhưng vào lúc này, một thân ảnh trực tiếp giẫm tại hắn trên thân, đem hắn hung hăng đạp xuống. Bị loại. Quang Long cứ như vậy bị loại. Người nào? Quang Long phẫn nộ hô. Vừa mới hắn là có cơ hội trở lại trên lôi đài, có thể hắn không nghĩ tới, thế mà lại có người đánh lén hắn. Đạo thân ảnh kia nháy mắt biến mất trong biển người. Hả? Thật nhanh a, Hồng Phượng nói. Là rất nhanh a, mà lại từ đầu tới đuôi, hắn một mực tại che giấu mình, bất quá hắn đã xuất thủ 17 lần, mỗi lần đều có thể đào thải một người, Quang Long là hắn đào thải người bên trong, tạm thời thực lực mạnh nhất một cái, bất quá dựa theo hắn loại này đấu pháp, kế tiếp còn sẽ có những người khác bị hắn đào thải. Hạ Thiên đã sớm chú ý người này, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Hắn cũng không có cùng bất cứ người nào chính diện va chạm. Nhưng hắn lại trọn vẹn đào thải 17 người. Là ai làm? Ám Khôn phẫn nộ hô. Hắn cùng Quang Long chiến đấu, thế mà bị người nhúng tay, cái này để hắn phi thường khó chịu, mặc dù Quang Long bị đào thải, với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng hắn là muốn dựa vào chính mình bản sự đào thải Quang Long, mà không phải dựa vào người khác hỗ trợ. Bất quá, không có người đáp lại hắn. Lúc này chiến trường, Thảo Hỏa Thần bên kia, mặc dù một mực tại xuất thủ, nhưng lại cũng không có người đi tập kích hắn. Hắn một mực tại sử dụng nhật chi pháp tác trợ giúp đệ tam quan người chiến đấu. Lúc này đánh chính là phụ trợ. Người khác đều cho rằng hắn là thật Hạ Thiên, vì lẽ đó không có ai đi đánh lén hắn, cũng không có ai đi tìm hắn gây phiền phức. Bởi vì mọi người cho rằng, hiện tại đi tìm hắn, cái kia đừng nói là đệ nhất, liền trước năm đều không có cơ hội. Xem ra, Hạ Tiên sinh cái danh này, có thể để ta ở chỗ này đi ngang a. Thảo Hỏa Thần hiện tại cũng là phi thường hưng phấn. 3. Liền tại hắn cho rằng sẽ không có người công kích hắn thời điểm. Một đạo đao quang bay thẳng bắn mà tới. Không tốt, Thảo Hỏa Thần thân thể cũng là vội vàng né tránh. Cạch. Có thể chuôi này chiến đao bay đến một nửa thời điểm, lại trực tiếp bị đóng băng, vỡ nát. Hạ Tiên sinh, Thảo Hỏa Thần hai mắt tỏa sáng. Hết chương 11028. Chương 11029 danh nhân đường đại hội nghị. Hạ Thiên xuất thủ. Không sai. Hiện tại Thảo Hỏa Thần, thế nhưng là Hạ Thiên a, nếu như dễ dàng như vậy liền bị người thăm dò đi ra, cái kia rất chính là Hạ Thiên mặt của mình, mà lại hắn ở chỗ này, cũng có thể để người khác cho rằng, hắn chính là thật Hạ Thiên. Hạ Thiên chính mình lại có thể giấu ở chỗ tối. Càng thêm thuận tiện hắn hành động. Không hổ là Hạ Tiên sinh a, tại nhiều người nhìn như vậy tình huống dưới, thế mà còn có cơ hội xuất thủ. Thảo Hỏa Thần kính nể nói. Hắn hiện tại thật sự là phi thường kính nể Hạ Thiên a. Phải biết, nơi này cao thủ số lượng cũng là rất nhiều, mà lại Hạ Thiên vị trí khoảng cách lôi đài khẳng định không gần. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên còn có thể vô thanh vô tức trợ giúp hắn. Loại này bản sự chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Đừng phân tâm, hắn không có từ bỏ tập kích ngươi, tiếp xuống ta cho ngươi biết như thế nào né tránh, ngươi liền như thế nào né tránh, ta cho ngươi biết dùng nhật chi pháp tác công kích đánh cái gì điểm, ngươi liền đánh cái gì điểm. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại Thảo Hỏa Thần trong thần hồn. Lần trước gặp mặt, Hạ Thiên cho Thảo Hỏa Thần một đóa thức hải chi hoa. Cái này có thể cam đoan Thảo Hỏa Thần có thể ngay lập tức nghe được thanh âm của hắn. Mà lại tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Tốt, Thảo Hỏa Thần cũng là lòng tin 10 phần. Có Hạ Thiên chỉ điểm, hắn thì sợ gì? Hạ Thiên phải không, người khác đều sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện trước mặt Thảo Hỏa Thần. Lúc này, hắn đã lấy ra một thanh mới chiến đao. Chiến đao dài 4 mét có thừa. Nhìn qua phi thường lớn. Một nháy mắt, dưới đài những người kia ánh mắt tất cả tập trung tới, to lớn khán đài chia làm mấy ngàn tầng, nếu như không phải người tu luyện nhãn lực đều rất tốt lời nói, chỉ sợ đều không nhìn thấy chiến đấu, theo khai chiến đến bây giờ. Một mực không có người ra tay với Hạ Thiên, bọn họ cũng tại quan sát xung quanh những người khác chiến đấu. Nhưng bây giờ, làm bọn hắn nhìn thấy có người khiêu chiến Hạ Thiên thời điểm, bọn họ cũng tất cả nhìn về phía nơi này, Hạ Thiên ở chỗ này chính là một cái truyền thuyết, một cái biểu tượng đồng dạng tồn tại, mặc dù tại đệ tam quan cùng đệ nhất quan thời điểm chiến đấu. Hạ Thiên một người liền đem đệ nhất quan đánh nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết thôi. Có bản lãnh gì, dùng đến là được rồi, Thảo Hỏa Thần phi thường tùy ý nói. Mặc dù thái độ có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng bởi vì hắn là Hạ Thiên, vì lẽ đó mọi người cũng đều cảm thấy bình thường. Ta đại đao tiểu ngũ hôm nay liền muốn nhìn xem, ta cùng truyền thuyết có bao nhiêu sai biệt. Giết! Động tác của hắn rất nhanh, mặc dù đao rất lớn, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến động tác của hắn. Lúc này động tác của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Thảo Hỏa Thần trước mặt. Bên trái chách đi nửa tấc, Nhật Chi pháp tắc công kích thân đao 2/3 địa phương Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại Thảo Hỏa Thần trong thần hồn. Thảo Hỏa Thần không có chút nào do dự, trực tiếp bắt đầu chuyển động. Thân thể của hắn có chút di động, vừa vặn công kích tại thân đao 2/3 chỗ, phi thường tinh chuẩn. Tại người khác xem ra là một cái động tác đơn giản, nhưng bị công kích tiểu đao thân thể lại trực tiếp đi theo đại đao bay chéo ra ngoài. Thật mạnh, người xung quanh nhìn thấy Thảo Hỏa Thần như thế hời hợt liền hóa giải tiểu đao công kích. Tiểu đao cũng là phi thường kinh hãi. Vừa mới giao thủ, đối phương liền có thể như thế nhẹ nhõm hóa giải hắn công kích, cái này để hắn cũng khẩn trương không hổ là trong truyền thuyết Hạ Thiên A, bất quá ngươi liền muốn dựa vào loại kỹ xảo này đánh bại ta sao? Hắn thấy Hạ Thiên phóng đại chiêu đánh bại hắn, mới coi như hắn thành công. Bạch! Thảo Hỏa Thần cũng là dựa theo Hạ Thiên lần nữa tiến hành né tránh, mấy lần né tránh về sau, Hạ Thiên tìm tới sơ hở của đối phương, nhắc nhở lần nữa Thảo Hỏa Thần phát động công kích. Oanh! Tiểu đao trong tay chiến đao trực tiếp bị hắn đánh bay. Đồng thời, hắn vọt tới tiểu đao trước mặt. Một cái đơn giản ngày băng thứ, trực tiếp đâm xuyên qua tiểu đao bả vai. Làm sao có thể, tiểu đao trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, vì cái gì công kích như vậy liền có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Kỳ thật không đơn thuần là hắn. Liền Thảo Hỏa Thần cũng là phi thường không hiểu. Hắn mỗi lần động tác đều theo chiếu Hạ Thiên chỉ thị đi làm. Bình thường đến nói, hắn công kích như vậy, đừng nói là một cái chuẩn tôn giả, liền xem như lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm người phòng ngự đều không phá nổi. Có thể hắn cái này như thế nhẹ nhõm công kích, cứ như vậy xuyên thấu một cái chuẩn tôn giả phòng ngự. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Thảo Hỏa Thần mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp bắt đầu trang bức. Mặc dù phi thường không cam tâm, nhưng tiểu đao cũng minh bạch. Chính mình không phải người trước mặt này đối thủ, đa tạ Hạ Tiên Sinh chỉ giáo, ta về sau nhất định sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định sẽ làm cho Hạ Tiên Sinh nhìn thấy ta trưởng thành. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Đạp. Thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Tiểu đao cũng là một cái có chút danh tiếng người. Hắn như thế nhẹ nhõm bị đánh bại, điều này cũng làm cho hiện trường người càng thêm sùng bái Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hình tượng cũng trở nên càng thêm cao lớn. Thả lỏng, trong thời gian ngắn, sẽ không có người tới khiêu chiến ngươi, chờ lấy là được rồi, Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, Thảo Hỏa Thần phi thường rõ ràng, nếu như không có Hạ Thiên chỉ điểm, hắn muốn chiến thắng cái kia tiểu đao, khẳng định sẽ phi thường khó khăn, dù sao hắn là không thể bại lộ chính mình thực lực chân chính. Chỉ khi nào cùng cái kia tiểu đao quấn quýt lấy nhau, vậy hắn cơ hồ liền bại lộ. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía mặt khác một tổ chiến đấu nhân viên. Tham chiến người một cái là danh nhân đường xếp hạng thứ 18 Phong Tín Tử truyền nhân Gió Vũ. Một cái là danh nhân đường xếp hạng đời thứ 2 Vũ Lão Tử truyền nhân Vũ Điệp. Hai người đánh cũng là có đến có quay về. Lúc này, trên chiến trường 800 người, chỉ còn lại có khoảng 400 người. Những người khác, hoặc là chết, hoặc là bị đào thải, tử vong người chiếm hơn 300, đào thải chỉ có mười mấy cái, những người này đều là có tôn nghiêm, bọn họ thà rằng chết trận, cũng không nguyện ý bị đào thải, những cái kia bị đào thải. Hoặc là trong lúc vô tình bị đánh tan, hoặc là bị đối phương đánh tan, chính mình cam tâm tình nguyện nhận thua. Lúc này nơi này, Danh nhân Đường truyền nhân đã xuất hiện hơn 30, bài danh phía trên cũng không ít. Có thể nói, nơi này đã là danh nhân Đường truyền nhân đại hội nghị. Nhìn bên này, hai người này thực lực thật mạnh, A Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Quả nhiên, hắn thấy được hai cường giả. Hai người này tại không có bại lộ thân phận tình huống dưới, tất cả cho thấy rất mạnh thực lực. Hai người bọn họ có thể tại không bại lộ chính mình chân chính năng lực tình huống dưới, liền như thế cường hãn, nếu như vận dụng thực lực chân chính, vậy liền thật không đơn giản. A Hạ Thiên đối hai người này cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhanh, bọn họ đã nhanh sắp không nhịn được nữa, hiện tại bọn hắn hai cái ai cũng bắt không được ai, chính bọn hắn cũng minh bạch, muốn đánh bại đối phương, không bại lộ thực lực chân chính là không thể nào. Hồng Phượng mong đợi nhìn xem hai người. Các ngươi mau nhìn, kia là danh nhân Đường xếp hạng thứ 5 Mục Dã truyền nhân. Còn có cái này, là danh nhân Đường xếp hạng thứ 2 Thủy Chi Vân truyền nhân. Hết chương 11.029. Chương 11.030 cùng lên đi. Hả? Nghe được hai cái danh tự này thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, mặc dù nơi này đã xuất hiện hơn 30 danh nhân Đường truyền nhân, nhưng chân chính bài danh phía trên còn là lần đầu tiên xuất hiện. Mà lại một cái xếp hạng thứ 5, một cái xếp hạng thứ 2. Cái này đã cùng Thảo Hỏa Thần không sai biệt lắm. Thực lực như vậy, lai lịch không nhỏ a. Hồng Phượng cũng là bắt đầu chú ý hai người này tất cả năng lực cùng động tác. Xếp hạng thứ 5 Mục Dã truyền nhân cùng xếp hạng thứ 2 Thủy Chi Vân truyền nhân đều là khó lường tồn tại, hai người bọn họ ở chỗ này đều có vô cùng trọng yếu địa vị, tiếp xuống, mặc kệ bọn hắn hai cái đánh thành cái dạng gì, cũng sẽ là nơi này những người này chú ý nhất đối tượng, bởi vì bọn họ trên thân đều có rất nhiều bí mật. Hạ Thiên cũng minh bạch, hai người này nếu bại lộ, vậy bọn hắn hai cái liền sẽ bị tất cả mọi người để mắt tới. Người như bọn họ, trên thân có quá nhiều bí mật. Hai người này chân chính thực lực thật mạnh a, tạm thời xem ra, liền xem như đụng phải tôn giả cấp 10 trở lên cao thủ, bọn họ cũng có thể một trận chiến. Mà lại hai người bọn họ bây giờ còn chưa có hoàn toàn lấy ra chính mình tất cả thực lực, Hồng Phượng đối hai người này cũng là tán thưởng có thừa. Mặc dù nơi này xuất hiện rất nhiều có thể cùng tôn giả chống lại tồn tại. Nhưng cái này cùng tôn giả chống lại cũng không phải là chiến thắng tôn giả, mà lại đối phó với bọn họ so tôn giả, đều là mới vừa tiến vào tôn giả loại kia. Còn không có hoàn toàn nắm giữ tôn giả năng lực người. Cái này cùng tôn giả cấp 10 trở lên là hoàn toàn khác biệt. Tôn giả cấp 10 trở lên người đều là đã hoàn toàn thích ứng cảnh giới của mình, có thể trưởng khống chính mình có lực lượng người. Dạng này hai người, nếu như không phải sớm như vậy đụng phải, hai người bọn họ là nhất định có thể tiến vào trước năm, bất quá bây giờ nếu đụng phải, hai người bọn họ khẳng định sẽ phân ra cái thắng bại. Hạ Thiên cũng rất chờ mong, hai người này đến tột cùng có thể cho hắn mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Bọn họ hẳn là danh nhân Đường truyền nhân bên trong đỉnh phong lực lượng. Lan đi Mục Dã truyền nhân phi thường bạo lực. Có mấy người tiến vào hắn lực sát thương phạm vi, trực tiếp bị hắn đánh chết. Phốc. Hai người kia còn không có kịp phản ứng liền đã bị diệt sát. Cái lôi đài này cũng không thuộc về một mình ngươi, Thủy Chi Vân truyền nhân cũng là một đoàn dòng nước trực tiếp đem chiến trường cắt ra, tạo thành một cái đơn độc không gian, bên trong không gian này chỉ có hai người. Mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản. Đó chính là phòng ngừa có người không cẩn thận tới gần nơi này. Mục Dã cử động đã chứng minh hắn tính cách. Nếu như còn có người tới gần bọn họ nơi này, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xuất thủ đem đối phương diệt sát. Giả nhân từ Mục Dã phi thường khinh thường nói. Ta cũng không nhân từ, chẳng qua là cảm thấy dạng này càng có ý tứ, Thủy Chi Vân cười một tiếng. Hai người thân thể hóa thành hai đạo quang mang. Đụng vào nhau. Một cái là mộc hệ biến dị pháp tắc, một cái là thủy hệ biến dị pháp tắc, mà lại đều đã hoàn toàn thành hình, lực khống chế rất mạnh, thủ đoạn rất rõ ràng, kinh nghiệm tác chiến cũng rất phong phú, đều không đơn giản, A Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xa xa Thảo Hỏa Thần. Hắn nhìn ra Thảo Hỏa Thần ánh mắt bên trong chiến ý. Bọn họ đồng dạng đều là danh nhân Đường truyền nhân, nhìn thấy người khác thực lực như thế cường hãn, hắn có dạng này chiến ý cũng là bình thường. Có muốn hay không đi nhìn thử một chút, Hạ Thiên truyền âm cho Thảo Hỏa Thần. Không được a, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào thực lực đều không dưới ta, muốn đối phó bọn hắn, liền nhất định phải dùng ra ta toàn bộ thực lực, dạng này liền sẽ bại lộ ta tồn tại. Thảo Hỏa Thần lắc đầu. Hắn mặc dù cũng là một cái phần tử hiếu chiến, nhưng hắn tuyệt đối không thể ngay tại lúc này phạm sai lầm. Nếu như hắn hiện tại bại lộ, Kim Hoa liền nhất định sẽ có chỗ phòng bị. Hắn không thể bởi vì chính mình nhất thời chiến ý sẽ phá hủy chính mình tất cả kế hoạch. Có ta tại, không có chuyện gì, nhưng tinh thần của ngươi muốn so phía trước kéo căng hơn gấp 10 lần, Hạ Thiên nói. Ta thật có thể chứ? Thảo Hỏa Thần hai mắt tỏa sáng. Hắn là tuyệt đối tín nhiệm Hạ Thiên, nhưng hắn không tin chính mình. Ta để ngươi làm thế nào liền làm như thế đó, mặc dù chiến đấu kế tiếp khả năng không thuộc về ngươi, nhưng ngươi sẽ cảm nhận được chiến đấu bên trong ý cảnh, đối với ngươi mà nói, cũng coi là một loại trưởng thành đi. Hạ Thiên cảm thấy Thảo Hỏa Thần cùng chính mình cũng coi như hữu duyên, hắn cũng muốn giúp Thảo Hỏa Thần một tay. Đa tạ Hạ Tiên sinh. Thảo Hỏa Thần đã không biết nên như thế nào cảm tạ Hạ Thiên. Đi thôi, đi thẳng đến hai người bọn họ chính giữa vị trí, sau đó lợi dụng nhật chi pháp tắc nhu hòa, đem bọn hắn hai cái lực lượng lấy nhu thắng cương, trực tiếp phái ra. Tứ lạng bạt thiên cân. Hạ Thiên nháy mắt đem chính xác tọa độ cùng dùng lực lượng lưu động phương thức tất cả rót vào Thảo Hỏa Thần trong thần hồn. Trong nháy mắt, Thảo Hỏa Thần liền tiếp thu được mệnh lệnh. Hiện tại Mục Giã truyền nhân cùng Thủy Chi Linh truyền nhân ngay tại đem mình lực lượng đánh đi ra. Hai người bọn họ muốn dùng mình lực lượng phân ra cao thấp. Đúng lúc này, dùng xong thân ảnh xuất hiện tại hai người bọn họ ở giữa. Đạo thân ảnh này trực tiếp bắt lấy hai người bọn họ công kích, sau đó vung bay ra ngoài. Ầm ầm. Cái gì? Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, người xung quanh còn không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền tập trung ở vị trí giữa. Người nào? Mục Giã truyền nhân phẫn nộ hô. Lúc này, là hắn cùng Thủy Chi Vân truyền nhân chiến đấu. Lại có thể có người dám nhúng tay hai người bọn họ chiến đấu. Nhìn trên đài những người kia cũng tất cả đều là rối rít đem ánh mắt rơi vào ở giữa trên người của người kia Hạ Thiên. Hạ Tiên sinh, người đây là ý gì? Hiện tại hẳn là hai chúng ta chiến đấu, không liên quan gì đến người mới đúng, người đột nhiên như vậy xuất hiện, tựa hồ không hợp quy củ. Thủy Chi Vân truyền nhân cũng là phi thường không vui nói. Hừ, Mục Giã truyền nhân trùng điệp hừ một tiếng, coi như ngươi là đồ tể, cũng không nên tùy tiện quấy rầy người khác chiến đấu. Ta không phải muốn làm phiền hai người các ngươi chiến đấu, ta chẳng qua là cảm thấy, hai người các ngươi như thế đánh tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì, hai người các ngươi thực lực mặc dù có một chút điểm chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không lớn, như thế đánh xuống sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị người khác đào thải, như là đã chú định muốn đào thải, vậy không bằng để ta tới đào thải hai người các ngươi. Thảo Hỏa Thần nói thẳng. Hả? Ngươi có ý tứ gì? Thủy Chi Vân truyền nhân hỏi. Ta ý tứ rất đơn giản. Hai người các ngươi cùng tiến lên, để ta xem một chút, danh nhân đường bài danh phía trên truyền thừa người, đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Thảo Hỏa Thần bá khí nói. Hít. Hiện trường người tất cả hít vào một hơi, lời nói này thật quá bá khí, nhưng cũng quá xem thường người. Cuồng vọng Mục Giã truyền nhân không nói nhảm. Nháy mắt vọt lên. Tốc độ của hắn thật nhanh, ta một người liền có thể giải quyết ngươi. Vô số gai gỗ xuất hiện. Trực tiếp bao vây Thảo Hỏa Thần. Không cho Thảo Hỏa Thần bất luận cái gì di động không gian, ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Lúc này, hiện trường tất cả người tất cả nín thở. Hết chương 11030. Chương 11031 lấy một địch hai. Thảo Hỏa Thần không có chút do dự nào, dựa theo Hạ Thiên nói tới khẽ động phương thức bắt đầu chuyển động. Bạch bạch bạch. Liên tục 10 cái lách mình. Trực tiếp tránh thoát Mục Giã truyền nhân tầng tầng vây quanh. Xinh đẹp, người xung quanh nhịn không được tán dương. Vừa mới Thảo Hỏa Thần thân pháp cũng không thần kỳ, thậm chí có thể nói, hắn mấy cái này tránh né động tác người bình thường đều có thể dùng đến, nếu như là đơn độc sử dụng, không có bất kỳ cái gì nhìn đầu, nhưng phối hợp xung quanh những công kích này thời điểm, cái này thân pháp nhìn liền lộ ra huyền diệu vô cùng. Một cây băng thứ bay đến Mục Giã truyền nhân trước mặt. 3. Mục Giã truyền nhân cảm nhận được nguy hiểm, trực tiếp lui lại, đồng thời phát ra công kích, đem băng thứ vỡ nát. Ngươi liền nghĩ dựa vào loại này lực lượng pháp tắc một vạn điểm người đều sẽ sử dụng băng thứ đến đánh bại ta sao? Thảo Hỏa Thần lắc đầu, nếu như ngươi chỉ là một người, là đề không nổi hứng thú của ta. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Thủy Chi Vân truyền nhân. Thủy Chi Vân truyền nhân hơi nhíu mày, hai cái đánh một cái, loại chuyện này hắn cũng không thích, đặc biệt là hắn như thế tự ngạo, tự nhận là chính mình là nơi này thực lực trừ Hạ Thiên bên ngoài người mạnh nhất. Nhưng bây giờ, đối thủ là Hạ Thiên. Vậy hắn cũng liền không cảm thấy mất mặt. Thậm chí hiện trường bất cứ người nào đều không cảm thấy bọn họ hai đánh một là mất mặt sự tình. Tốt, nếu Hạ Tiên sinh như thế có hào hứng, ta đây liền cùng một chỗ đến một chút náo nhiệt. Thủy Chi Vân truyền nhân thân thể biến thành dòng nước, sau đó một chút phân tán, cuối cùng biến thành thủy không chọc tức, triệt để biến mất tại trên lôi đài. Ngạch! Nhìn thấy chiêu này thời điểm. Liền Mục Dã cũng là phi thường chấn kinh, đây là biến mất. Thủy Chi Vân truyền nhân cứ như vậy biến mất. Hoàn toàn không cảm ứng được hắn bất kỳ khí tức, cũng lục soát không đến thần hồn của hắn. Nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn cũng không có biến mất, thậm chí có thể nói, hắn chẳng những không có biến mất, ngược lại là cả người vẫn luôn tại trên lôi đài mỗi một nơi hẻo lánh đều là hắn. Chuyện gì xảy ra, ta thủy hệ pháp tắc không cách nào sử dụng. Trên lôi đài đột nhiên có người hô. Ta cũng không dùng được. Lần nữa có người hô. Rất nhanh. Trên lôi đài, tất cả thủy hệ pháp tắc người tất cả mộng, bọn họ thủy hệ pháp tắc tất cả không cách nào sử dụng, năng lực hoàn toàn không dùng được, thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ có thể từ bỏ chiến đấu. Từng cái nhảy xuống lôi đài. Đây chính là Thủy Chi Vân năng lực A, nước hóa mây, mây hóa thế giới từ chính mình trưởng khống, một lão giả cảm khái nói. Không sai. Bọn họ không cách nào sử dụng thủy hệ pháp tắc. Đều là Thủy Chi Vân truyền nhân làm ra. Hiện tại, toàn bộ trên lôi đài, tất cả thủy hệ pháp tắc, tất cả từ Thủy Chi Vân định đoạt, trừ hắn bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể điều động nơi này Thủy Chi nguyên tố, mà lại hắn lấy nửa bước tôn giả cảnh giới, trực tiếp sử dụng ra tương đương với thế giới lực lượng Hạ Tiên sinh, không biết ta như vậy có hay không tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Thảo Hỏa Thần thấy cảnh này thời điểm cũng là phi thường kinh ngạc, bất quá thân phận của hắn bây giờ là Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn chỉ là tán thưởng nhẹ gật đầu, bản sự không tệ. Trên thực tế, hắn hiện tại là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào tìm ra Thủy Chi Vân truyền nhân. Hiện tại Thủy Chi Vân truyền nhân tình trạng, có thể xưng vô địch a. Nhưng Hạ Thiên thanh âm lại lần nữa xuất hiện bên trái đằng trước, nhanh, trực tiếp đóng băng. 3. Thảo Hỏa Thần không có chút do dự nào. Nhật Chi Pháp tắc nháy mắt dựa theo Hạ Thiên nói tới phương hướng đánh tới. Ken két. Đúng lúc này, tất cả đều thấy được, cái kia biến mất thân ảnh Thủy Chi Vân truyền nhân xuất hiện, là bị Thảo Hỏa Thần đóng băng đi ra. Oanh. Đồng thời, Thảo Hỏa Thần một quyền đánh vào đóng băng phía trên. Đóng băng vỡ nát. Thủy Chi Vân truyền nhân thân thể cũng đi theo vỡ nát. Tại thân thể của hắn vỡ nát nháy mắt, xung quanh thủy hệ pháp tắc bắt đầu dần dần hội tụ, Thủy Chi Vân truyền nhân bản thể xuất hiện tại mọi người trước mặt, khóe miệng của hắn chảy xuôi vết máu, từ một điểm này cũng có thể thấy được, vừa mới Thảo Hỏa Thần công kích đối hắn có hiệu quả. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Thủy Chi Vân truyền nhân nhìn xem trước mặt Thảo Hỏa Thần. Ta đã sớm xem thấu hết thảy. Thảo Hỏa Thần đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mặt Thủy Chi Vân. Đây mới là phong phạm cao thủ. Không hổ là trong truyền thuyết đồ tể Hạ Thiên A, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì liền thiên tộc đều không làm gì được ngươi. Thủy Chi Vân truyền nhân lau sạch bên miệng vết máu. 3. Tay phải của hắn đối không khí kéo một phát, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là vũ khí của ta, danh khí thiên bộc, ta đã rất lâu đều không dùng qua, bởi vì không có người xứng để ta dùng ra nó, hôm nay, ta sẽ dùng nó tới khiêu chiến ngươi. Thảo Hỏa Thần lần nữa lắc đầu, ta đã nói rồi, hai người các ngươi nếu như đơn lên, là không có bất kỳ cái gì cơ hội, cùng lên đi, chỉ có hai người các ngươi cùng tiến lên, có hoàn mỹ phối hợp, mới có thể đối ta có một tia uy hiếp. Đạp. Mục Dã truyền nhân lần này không nói nhảm. Hai tay của hắn dùng sức đập vào cùng một chỗ. Sau đó tay phải theo tay trái phía trên kéo ra. Một thanh đằng thảo đao xuất hiện, đây là vũ khí của ta, danh khí, Thảo Chi Nhận. Hai kiện danh khí. Tại Thần Châu, danh khí có thể cũng không phải là rất thường gặp, bình thường cao thủ, bình thường cả một đời đều không nhìn thấy một lần danh khí, nhưng bây giờ nơi này lại xuất hiện hai thanh. Hai người bọn họ rốt cục bắt đầu nghiêm túc, bởi vì bọn họ xuất hiện trước mặt một tòa cao không thể chạm đại sơn Hạ Thiên. Rất kích động sao? Hạ Thiên hỏi. Ân. Dạng này hai cái đối thủ, không có khả năng không kích động. A Thảo Hỏa Thần cảm khái nói. Giữ vững tinh thần tới đi, tiếp xuống phát sinh hết thảy, đối với ngươi mà nói, đều là một trận kỳ ngộ, bỏ qua, liền sẽ không có lần thứ hai. Hạ Thiên nói. Ta biết, Hạ Tiên Sinh, vậy liền dựa theo ước định tới đi. Thảo Hỏa Thần tay phải vung lên. Hàn băng quấn quanh tay phải của hắn. Băng kiếm. Xuất hiện trong tay hắn chính là băng kiếm. Nhật chi pháp tắc ngưng tụ kiếm. Nhìn thấy cử động của hắn, tất cả mọi người nhíu chặt lông mày, cái này cũng không tính là gì vũ khí a. Lúc này nhìn thấy loại vũ khí này thời điểm, tất cả mọi người không hiểu rõ lắm. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Hạ Thiên liền muốn dùng loại này nguyên tố ngưng tụ ra vũ khí đi đối kháng hai kiện danh khí sao? Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, ta đến khống chế ngươi thân thể, thức hải chi hoa có thể tiếp nhận 10 phút, cái này 10 phút bên trong, ta khống chế ngươi năng lực tất cả biến hóa, ngươi đều nhất định phải hoàn toàn nhớ kỹ, tương lai khả năng này là ngươi thủ đoạn bảo mệnh. Hạ Thiên khống chế Thảo Hỏa Thần thời điểm, chỉ có thể sử dụng Thảo Hỏa Thần tự thân năng lực. Thảo Hỏa Thần nhật chi pháp tác lực lượng pháp tác chỉ có 15 vạn điểm tả hữu lực lượng. Bình thường đến nói, muốn dựa vào điểm ấy nhật chi pháp tác lực lượng là không thể nào chống lại trước mặt hai người này. Nhưng Hạ Thiên xuất thủ liền không đồng dạng. Hạ Thiên đã từng lực lượng pháp tác chỉ có 10 vạn điểm tả hữu thời điểm, liền có thể đánh chết tôn giả cấp bậc cao thủ. Mà lại, hắn mặc dù tại khống chế Thảo Hỏa Thần thân thể, nhưng trên thực tế, bản thể hắn hai mắt đã bao phủ toàn bộ lôi đài, kia là bên thứ ba thị giác, nơi này nhất cử nhất động, mỗi người động tác, đều trong lòng bàn tay của hắn ta muốn bắt đầu. Hết chương 11031. Chương 11032 10 phút. Trên khán đài, Hạ Thiên hai mắt đang nhìn hết thảy, Hồng Phượng tại tinh vi tính toán bọn họ tất cả động tác cùng công kích. Mà trên lôi đài, Hạ Thiên thông qua thức hải chi hoa trực tiếp khống chế Thảo Hỏa Thần thân thể. Thảo Hỏa Thần không có bất kỳ cái gì phản kháng. Hắn cũng biết Hạ Thiên sẽ không hại hắn. Hắn hiện tại căng thẳng tinh thần, hoàn toàn đắm chìm trong vào loại trạng thái này. Giết! Mục Dã truyền nhân cùng Thủy Chi Vân truyền nhân cùng một chỗ giết tới đây, hai người bọn họ động tác nhanh vô cùng, mặc dù không có phối hợp qua, nhưng bọn hắn hai cái tại động thủ một nháy mắt, lại cho thấy khó được ăn ý. Tả hữu khai cung. Thẳng hướng Hạ Thiên. Ba. Đúng lúc này, hàn băng xuất hiện, từng tầng hàn băng, mỗi một tầng đều rất mỏng. Mơ tưởng ngăn cản chúng ta hai người công kích thế như trẻ tre, trực tiếp đem tầng này tầng hàn băng phá vỡ giết tới Hạ Thiên trước mặt. Nhu hòa. Một đoàn lực lượng đem lực lượng của hai người quấn quanh ở cùng một chỗ. Thuận cỗ lực lượng này, hai người thân thể nháy mắt bị đâm bay ra ngoài. Thảo Hỏa Thần trong tay băng kiếm cũng là trong cùng một lúc điểm ra. Ba. Từng đạo băng thứ bay ra, trực tiếp bắn về phía trước mặt hai người. Hai người cũng là nhẹ nhõm hóa giải Hạ Thiên công kích. Mục Dã truyền nhân la lớn, Hạ Thiên, ngươi cũng chỉ biết dùng những thứ vô dụng này tiểu chiêu đến công kích sao? Hắn thấy, đây quả thực là tại nhục nhã chính mình, loại này tiểu chiêu, nhỏ năng lực, đối với chính mình một chút tác dụng đều không có. Căn bản là không phá nổi phòng ngự của mình, mà lại chính mình tùy tiện liền có thể hóa giải. Thủy Chi Vân truyền nhân mặc dù cũng có chút khó chịu, nhưng hắn luôn cảm giác tất cả những thứ này không có đơn giản như vậy. Người trước mặt này thế nhưng là trong truyền thuyết đồ tể Hạ Thiên A. Chẳng lẽ hắn lại không biết dạng này nhỏ công kích là vô dụng sao? Bất quá! Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hạ Thiên! Ngươi liền như thế xem thường chúng ta sao? Thủy Chi Vân truyền nhân trong tay Thiên Bộc cũng là trong nháy mắt bạo phát đi ra, vô tận nước mang tạo thành một cái độc lập thế giới này thôn vệ hết thảy, kể cả ở giữa Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên ở chỗ này, hoàn toàn không đáng chú ý, phảng phất phi thường nhỏ bé. Đã từng, ta cũng rất nhỏ bé, đứng tại địch nhân cường đại trước mặt, ta rất tuyệt vọng, ta không biết mình lúc nào mới có thể đứng tại những người này trước mặt. Nhưng đằng sau ta rốt cuộc hiểu rõ, thế giới này, không tồn tại vô địch chân chính, bất kỳ cái gì công kích đều có sơ hở, mà các ngươi những này cái gọi là thiên tài, thích nhất làm sự tình chính là đem chính mình yếu nhất địa phương ngụy trang thành mạnh nhất địa phương. Hạ Thiên thanh âm phi thường hùng hậu, chiếu vào lòng người. Nghe được thanh âm này thời điểm, Thủy Chi Vân truyền nhân cũng là trong lòng căng thẳng. Hạ Thiên nói ra nhược điểm của hắn, hắn chỗ yếu nhất. Không có khả năng, hắn không có khả năng xem thấu năng lực của ta, liền xem như đoán được, hắn cũng không có khả năng biết rõ cụ thể nhược điểm vị trí Thủy Chi Vân truyền nhân, mặc dù có chút lòng còn sợ hãi, nhưng hắn vẫn là kiên định mình ý nghĩ. 3. Đúng lúc này, một đạo băng kiếm nháy mắt đâm vào hắn chỗ yếu nhất, phảng phất là muốn trực tiếp đem hắn đâm xuyên đồng dạng. Phốc! Máu tươi từ Thủy Chi Vân trong miệng phun ra. Hắn năng lực này, có thể diệt 10 vạn người, nhưng cũng có chỗ yếu nhất, cái này chỗ yếu nhất, người bình thường là tuyệt đối không tìm ra được, bởi vì cái này chỗ yếu nhất, chính là hắn công kích mạnh nhất điểm, người bình thường liền xem như tìm vận may, cũng không đụng tới nơi này. Mà lại muốn đánh tan điểm này. Không phải dùng sức mạnh liền có thể. Không hổ là trong truyền thuyết Hạ Thiên A, ta thua tâm phục khẩu phục Thủy Chi Vân minh bạch, mình bại, mặc dù mình còn có rất nhiều năng lực không có sử dụng, nhưng mình cái này đại chiêu, đã bị đối phương phá. Đối phương có thể phá chính mình một chiêu này. Liền cùng dạng có thể phá chính mình mặt khác chiêu. Bởi vì tất cả năng lực, cơ hồ đều cùng một chiêu này không sai biệt lắm. Hắn tiếp tục ở chỗ này sử dụng năng lực, sẽ chỉ bại lộ chính mình càng nhiều thủ đoạn. Nhận thua. Thủy Chi Vân truyền nhân không nói nhảm, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Đây chính là trong truyền thuyết đồ tể Hạ Thiên A, quá mạnh, liền Thủy Chi Vân truyền nhân đều nhận thua, thực lực như vậy quả thực chính là nghịch thiên. Đúng vậy a, thực lực như vậy quá đáng sợ, Thủy Chi Vân truyền nhân vừa mới một chiêu này, liền xem như có 10 vạn địch nhân, cũng có thể diệt sát, có thể hắn lại như thế nhẹ nhõm hóa giải. Còn có Mục Dã truyền nhân tại, trong tay hắn cầm cũng là danh khí, không biết hắn tiếp xuống, có thể hay không đánh bại Hạ Thiên đâu. Tất cả người tất cả nhìn về phía Hạ Thiên cùng Mục Dã truyền nhân, Thủy Chi Vân truyền nhân đã thua trận, vậy bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào Mục Dã truyền nhân, nếu như Mục Dã truyền nhân cũng thua, vậy trong này chỉ sợ không người nào dám lại đi va chạm Hạ Thiên. Thủy Chi Vân truyền nhân nếu như không đi va chạm Hạ Thiên, hắn cầm trước năm là không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhưng bây giờ, liền trước trăm cũng không vào đi. Không tệ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Mục Dã truyền nhân phi thường nghiêm túc nhìn xem trước mặt Thảo Hỏa Thần, bất quá, ta không tin ngươi chỉ dựa vào như thế điểm tiểu thủ đoạn liền có thể đánh bại ta. 3. Thân thể của hắn khẽ động, trong tay danh khí Thảo Chi Nhận nháy mắt thúc đẩy. Bất quá, hắn cũng không có xông đi lên, cũng không có bại lộ nhược điểm của mình, mà là trực tiếp phóng thích công kích từ xa, rất nhiều công kích từ xa. Vừa mới Thủy Chi Vân truyền nhân thất bại hắn nhìn rõ ràng. Thủy Chi Vân truyền nhân sở dĩ sẽ thất bại, chính là quá tự phụ, thế mà đem nhược điểm của mình bại lộ trước mặt Hạ Thiên. Hắn có thể tuyệt đối sẽ không làm như thế. Hắn chính là muốn dùng đại chiêu không ngừng thế nào đi qua, không cho trước mặt cái này Hạ Thiên đánh bại hắn cơ hội. Dạng này, Hạ Thiên điểm này tiểu thủ đoạn là gánh không được hắn cuồng oanh loạn tạc thủ đoạn. Hắn có thể thua, nhưng hắn nhất định phải để Hạ Thiên dùng ra bản lĩnh thật sự đến, dạng này hắn liền xem như thua, cũng thua quang vinh. Xem ra, bọn họ trưởng thành vẫn là rất nhanh, nhanh như vậy liền góp nhặt cái trước người thất bại kinh nghiệm. Hạ Thiên tán thưởng nói. Hạ Tiên Sinh, quá mạnh, ta quả thực chính là muốn bội phục chết. Thảo Hỏa Thần vừa mới là thứ nhất thị giác. Không có người so với hắn nhìn càng rõ ràng hơn. Nhớ kỹ, ta tác chiến phương pháp không thích hợp ngươi, nhưng ta rất nhiều nhật chi pháp tác biến hóa vẫn là rất thích hợp ngươi, đặc biệt là hiện tại, Mục Dã truyền nhân đã phát hiện ta nhược điểm đánh tan năng lực, hắn bắt đầu phóng đại chiêu, viễn trình tiêu hao, muốn bức ta dùng ra mạnh hơn năng lực, nhưng ta khống chế ngươi thân thể, không có khả năng dùng ra mạnh hơn năng lực, vì lẽ đó tiếp xuống ta liền sẽ vận dụng chân chính nhật chi pháp tác. Dựa vào nhật chi pháp tác biến hóa nhỏ đi ứng đối hắn. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau. Trước mặt hàn băng bắt đầu lan tràn. Vô số băng hoa ở chung quanh nở rộ. Những này băng hoa từng cây đâm về Mục Dã truyền nhân công kích. Một cái không cách nào tan rã, liền 10 cái, 100 cái. Hả? Chuyện gì xảy ra? Dưới đài Thủy Chi Vân truyền nhân sững sờ, hắn hiện tại không chiến đấu, mới phát hiện thân thể của mình thế mà phát sinh biến hóa vi diệu. Hàn băng. Trên thân thể hắn, ẩn giấu đi rất nhiều hàn băng. Nhìn thấy điểm này thời điểm, sắc mặt hắn biến đổi, nháy mắt nhìn về phía trên lôi đài Thảo Hỏa Thần, chẳng lẽ hắn. Hết chương 11.032. Chương 11033 Hạ Thiên chiến đấu. Ta hiểu được vị chi vân truyền nhân nhìn về phía trên lôi đài thảo hỏa thần không hổ là Hạ Thiên a, nguyên lai chúng ta đã sớm thua. Trên lôi đài, Hạ Thiên phát động tiểu chiêu, trực tiếp đem mục dã truyền nhân công kích tan rã. Cho tới nay, tất cả mọi người đối cường giả nhận biết chính là, đi lên liền phóng đại chiêu loại kia, một chiêu có thể phá thiên địa, đánh ra đến một chiêu uy lực càng mạnh, người này thực lực cũng liền càng mạnh, lực sát thương cũng liền càng lớn. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên phá vỡ mọi người nhận biết. Hắn hiện tại phương thức chiến đấu, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tại sao có thể như vậy? Mục Dã truyền nhân cũng là cho mày, hắn muốn để Hạ Thiên sử dụng đại chiêu đến đánh bại chính mình, dạng này chính mình thua cũng có mặt mũi. 3. Một đoàn lực lượng hội tụ trên thảo chi nhận. Hắn muốn phóng thích mạnh hơn đại chiêu, hắn muốn bức Hạ Thiên dùng ra mạnh hơn năng lực đến, mà không phải loại này liền lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm người đều có thể tùy tiện sử dụng tiểu chiêu. Ông! Thảo chi nhận bắt đầu đung đưa. Phiêu giật mọc cỏ nháy mắt sinh trưởng tốt. Thẳng tới mấy trăm trượng. Ngập trời chi lực quán chú hết thảy. Hạ Thiên, ta cũng không tin, ngươi dựa vào những này tiểu chiêu liền có thể hóa giải ta công kích mục dã truyền nhân công kích phi thường khủng bố. Thảo chi nhận theo bên trên chém xuống. Hủy diệt tính công kích phảng phất là muốn đem phiến thiên địa này bổ ra đồng dạng. Hiện trường người hít vào một ngụm khí lạnh. Công kích như vậy, nếu như đổi lại là bọn hắn, tuyệt đối không tiếp nổi. Vừa mới thủy chi vân truyền nhân công kích, đào thải đại bộ phận sử dụng thủy chi pháp tắc người, mà lần này, mục dã truyền nhân công kích đang đánh lúc đi ra, toàn bộ trên lôi đài, tất cả người, tất cả tại công kích phạm vi bên trong, cường đại lực trùng kích càn quét tất cả xung quanh. Ngươi làm cái gì? Ngay tại chiến đấu những người kia cũng đều là phi thường khó chịu. Nhưng bọn hắn vẫn là nhao nhao tiến hành ngăn cản. Một chút không cách nào ngăn cản thân thể người trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Lần này, tại hắn công kích phía dưới, còn có thể đứng tại trên lôi đài người, không đến 80 cái. Bởi vậy có thể thấy được, một kích này đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Hạ Thiên, ta biết ta một kích này không có khả năng đánh bại ngươi, nhưng ta một kích này, ngươi cũng đừng nghĩ lại dùng những cái kia tiểu chiêu đến hổ lộng qua mục dã truyền nhân la lớn. To lớn thảo chi nhận rơi xuống. Đừng nói là một người, liền xem như một ngôi sao đều có thể bổ ra. Một kích này đã không kém chút nào toái tinh một kích. Thảo hỏa thần không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên động tác. 3. Vô số băng hoa hình thành băng chùy hình thái, sau đó bắt đầu xung kích mục dã truyền nhân công kích. Băng chùy phá vỡ không khí, va chạm trên thảo chi nhận mặt thời điểm, hóa thành hình thang, hình thành to lớn điểm chịu lực. Bắt đầu không ngừng va chạm. Một cái điểm. Liên tiếp không ngừng. Đếm mãi không hết. Một lần lại một lần xung kích. Trực tiếp đem thảo chi nhận công kích nện lệch. Công kích rơi xuống. Hơn phân nửa lôi đài đều bị hủy diệt. Vừa mới cho là mình trốn ở góc lôi đài những người kia càng là trợn tròn mắt. Bọn họ còn tưởng rằng chính mình an toàn. Chính mình không tại mục dã truyền nhân bên trong phạm vi công kích. Nhưng bây giờ, bọn họ thế mà cứ như vậy không hiểu thấu bị đào thải. Nguyên bản còn có hơn 80 người lôi đài, hiện tại trực tiếp trừ đi một nửa, còn lại hơn 40 người. Thật mạnh công kích a, đám người cảm khái nói. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn về phía Thảo Hỏa Thần vị trí, lúc này Thảo Hỏa Thần đứng ở nơi đó, không hề động một chút nào. Vừa mới, hắn dùng tứ lạng bạt thiên cân biện pháp, công kích Thảo chi nhận lực lượng chuyển vận yếu kém điểm. Trực tiếp đem công kích quỹ đạo đánh chật. Thành công. Thảo hỏa thần một mặt vẻ khiếp sợ. Hả? Mục dã truyền nhân trao mày, làm sao có thể? Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, trước mặt người này đến cùng là thế nào làm được, vì cái gì chính mình công kích như vậy cũng có thể bị đối phương hóa giải, chính mình lần này công kích đã có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Đây chính là chênh lệch. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, mục dã truyền nhân thực lực là rất mạnh. Nhưng thế giới này cũng không phải là thực lực ngươi mạnh liền đầy đủ. Còn muốn có đầy đủ kinh nghiệm, danh sư chỉ đạo các loại. Hạ Thiên từng chiếm được rất nhiều người chỉ đạo, học tập rất nhiều người kinh nghiệm, tham gia qua mấy vạn lần sinh tử chi chiến. Mỗi một lần, hắn đều là trổ hết tài năng, mà hắn mỗi một lần đều là sẽ phát sinh một lần lớn thuế biến. Lần này, chính là hắn dùng bình thường nhất thủ đoạn công kích, hóa giải đối phương cường đại một kích một lần. Một cái có thể so sánh toái tinh một kích công kích. Ta không tin ngươi dựa vào những này tài mọn có thể liền có thể thật đánh bại ta. Mục Dã truyền nhân cũng là muốn lần nữa phát động công kích. Nhưng tại hắn phát động công kích một khắc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, cánh tay của mình đang dần dần đóng băng. Ngay tại lúc này Thủy Chi Vân truyền nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn đã sớm biết sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật, làm ngươi cùng ta giao thủ một khắc này, liền chú định ngươi sẽ thua. Thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện tại Mục Dã truyền nhân bên người, sau đó tay phải kéo một phát, trực tiếp đem Mục Dã truyền nhân ném về dưới đài. Mục Dã truyền nhân muốn phản kháng. Nhưng hắn toàn bộ thân thể bắt đầu bị đóng băng, hắn càng là muốn phản kháng, đóng băng tốc độ cũng liền càng nhanh. Oanh! Cuối cùng, hắn hóa giải đóng băng, nhưng thân thể của hắn đã xuất hiện tại lôi đài ở ngoài, mặc dù cái này đóng băng cũng không có duy trì liên tục bao lâu, nhưng lại đầy đủ Hạ Thiên đem hắn ném ra lôi đài. Thế mà còn có thể dạng này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nếu như là sinh tử chém giết, điểm ấy thời gian khẳng định không tính là gì, nhưng đây là luận võ, là có lôi đài, có thể nói, Mục Dã truyền nhân lần thất bại này, là thua cho quy tắc, mà không phải Hạ Thiên thực lực cường đại. Đương nhiên, đi qua vừa mới chiến đấu, không còn có người dám chất vấn Thảo Hỏa Thần thân phận cùng thực lực. Nhớ kỹ, chiến đấu, muốn là kết quả, mà không phải quá trình, ta theo vừa mới bắt đầu cái kia một chút thẩm thấu nhật chi pháp tắc, mặc dù không thể cho bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng góp gió thành bão, một chút nhật chi pháp tắc nếu như có thể rót vào trong cơ thể của bọn hắn, tiến vào nhược điểm của bọn hắn, liền có thể tại thời khắc mấu chốt giải quyết chiến đấu. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại Thảo Hỏa Thần trong thức hải. Dần dần, Thảo Hỏa Thần khống chế thân thể của mình. Hạ Thiên đã rời đi. Trên lôi đài, còn thừa lại không đến 40 người. Có thể xác định, cái này hơn 40 người, không có bất kỳ cái gì một cái dám ở khiêu chiến Thảo Hỏa Thần. Đồng dạng, từng cái lôi đài tán tu cao thủ, cũng đã trổ hết tài năng, bọn họ đều đang nghỉ ngơi, chờ đợi tiếp xuống tán tu quyết chiến, Hạ Thiên cũng sẽ là một thành viên trong đó, một trận cường hãn hơn chiến đấu liền muốn bắt đầu. Ta xem một cái, mỗi cái lôi đài đi ra người, cũng đều là cao thủ, mà lại lần này tán tu nhân viên bên trong, cũng không ít cao thủ, xem ra một trận ác chiến đang đợi ngươi a. Hồng Phượng nhắc nhở. Ác chiến sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 11.033. Chương 11.034, một chiêu là đủ. Muốn thi thố tài năng rồi, Hồng Phượng hỏi. Hiện tại nơi này thế cục như thế không rõ, ta đây liền đem vũng nước này quấy đục. Ta làm cho tất cả mọi người đều trở nên phi thường bất an. Hạ Thiên cảm thấy nơi này hiện tại mặc dù loạn, nhưng rất nhiều người y nguyên nắm giữ lấy nơi này hết thảy. Nếu bên ngoài đã có một cái Hạ Thiên, vậy hắn liền sáng tạo ra một cái thân phận khác. Cái này thân phận sẽ để cho tất cả mọi người cảm giác đáng sợ, sẽ để cho những cái kia tự nhận là mình đã trưởng khống nơi này hết thảy người bắt đầu bất an. Dạng này bọn họ liền sẽ bạo lộ ra. Một chiêu này cũng gọi dẫn xà xuất động. Chính hắn làm mồi nhử. Đem phía sau màn chân chính đại nhân vật dẫn ra. Phía trước trận chiến đấu này kết thúc về sau, còn lại liền đến ngươi Hồng Phượng. Mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn có thể khẳng định, tiếp xuống Hạ Thiên khẳng định sẽ đại náo một trận, mà lại sẽ náo phi thường lớn. Hắn cũng là rửa mắt mà đợi. Nơi này rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Hạ Thiên nhìn thấy. Từ khi hắn một đối hai đào thải Thủy Chi Vân truyền nhân cùng Mục Dã truyền nhân về sau, trên đài liền biến thành kịch liệt. Mỗi người đều lấy ra chính mình chân chính bản sự. Rất nhanh, một cái tiếp theo một cái truyền nhân xuất hiện. Mọi người phát hiện, lần này tới tham gia luận võ người, đại bộ phận đều là danh nhân đường phía trên người truyền nhân, xếp hạng trước 10, tính đến bị đào thải Mục Dã truyền nhân cùng Thủy Chi Vân truyền nhân. Hết thảy có 4 cái, còn có xếp hạng thứ 6 Tích Hỏa truyền nhân cùng xếp hạng thứ 9 Bái Nguyệt truyền nhân. Nói cách khác, hiện tại danh nhân đường xếp hạng trước 10 truyền nhân, phân biệt xuất hiện, xếp hạng thứ 5, xếp hạng thứ 6, xếp hạng thứ 9 cùng xếp hạng thứ 14 cái truyền nhân. Mà trận luận võ này, hết thảy xuất hiện hơn 40 danh nhân đường phía trên truyền nhân. Cuối cùng, những người này từng cái bị đào thải. Năm người đứng đầu cuối cùng phân ra đi ra, hạng năm gọi là Dã Vương, là đệ nhị quan cao thủ, thứ tư gọi chính là Bái Nguyệt truyền nhân, thứ ba là Tích Hỏa truyền nhân, tên thứ hai là cửa, thứ năm một người áo đen, sau cùng thứ nhất chính là Thảo Hỏa thần. Những người khác đang đánh xong sau, căn bản cũng không có người khiêu chiến hắn, vì lẽ đó hắn đứng ở nơi đó. Liền phải một cái thứ nhất. Hạ tiên sinh, ngài quá tuyệt, Hắc Nha hưng phấn nói. May mắn Thảo Hỏa thần cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể cầm tới thứ nhất, đương nhiên, hắn cũng phi thường rõ ràng, nếu như không phải Hạ Thiên hỗ trợ, hắn là tuyệt đối không có chiến thắng khả năng. Lần này, chúng ta đệ tam quan xem như lộ mặt, thu hoạch được thứ nhất, chúng ta chẳng những có thể thu hoạch được chìa khóa, mà lại chúng ta còn có thể thu hoạch được nơi này tài nguyên cao tỷ lệ. Hắc Nha hưng phấn nói. Ta chỉ là tám quan luận võ thứ nhất, cũng không phải là sau cùng người thắng trận, kế tiếp còn có tán tu luận võ, nơi đó còn có một cái thứ nhất đâu, Thảo Hỏa thần nói. Tán tu luận võ chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, qua nhiều năm như vậy, tán tu luận võ bên trong căn bản là không có đi ra mấy người cao thủ, mà lại liền xem như hắn trổ hết tài năng, hắn còn muốn khiêu chiến tám quan năm người đứng đầu, mấy vòng kế tiếp, hắn thủ đoạn cơ hồ cũng liền bại lộ hết, liền xem như hắn may mắn chiến thắng, cũng không có thủ đoạn đối phó thứ nhất, Hắc Nha giải thích nói. Thảo Hỏa thần không có giải thích cái gì. Hắn hiểu được. Chân chính Hạ Thiên liền tại tán tu đội ngũ bên trong, vì lẽ đó tiếp xuống, tuyệt đối là một trận trò hay. Chỉ cần lần này chìa khóa là chúng ta, vậy lần này huyết hà cốc chuyến đi, chúng ta liền có thể tìm tới liên quan tới món kia vũ khí tin tức. Hắc Nha ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ chờ mong. Ân. Tiểu Hỏa Ngọc bọn họ chuyện bên kia tiến triển thế nào, Thảo Hỏa thần hỏi. Bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ tin tức, Hắc Nha lắc đầu. Vậy muội muội của ngươi? Chờ đi, Hắc Nha bất đắc dĩ nói. Lôi đài lúc này đã bắt đầu một lần nữa chữa trị. Chữa trị tốc độ rất nhanh. Các vị mời kiên nhẫn chờ đợi, lôi đài chữa trị về sau, tán tu từng cái lôi đài thứ nhất liền có thể theo bên trái lên đài, chuẩn tôn giả tán tu có thể theo bên phải lên đài. Lần này tán tu luận võ cuối cùng chỉ để lại một tên người thắng trận, lão giả lớn tiếng nói. Nghe được lão giả lời nói, tất cả tán tu cao thủ nhao nhao bắt đầu ma quyền sát trưởng. Bọn họ vừa mới nhìn thấy tám quan luận võ, vô cùng hưng phấn. Hiện tại, bọn họ cũng muốn lên đài đi thật tốt biểu hiện một chút, dương danh lập vạn. Sau nửa canh giờ, các vị tán tu huynh đệ, lôi đài đã chữa trị hoàn thành, mời các vị lên đài, trên đài quy củ rất đơn giản, 10 phút về sau bắt đầu luận võ, đem địch nhân đánh chết hoặc là đánh xuống lôi đài, đều có thể, cuối cùng đứng tại trên lôi đài người chính là bên thắng. Lão giả nói vô cùng đơn giản. Người thắng cuối cùng chỉ có một cái. Đây chính là tán tu luận võ. Phi thường thảm liệt. Sau đó, tán tu người thắng trận bắt đầu theo bên trái lên đài, bọn họ những người này, cũng đều là muốn dương danh lập vạn. Tại huyết sắc khu rừng loại địa phương này, muốn thành danh phải nhờ vào đánh. Bọn họ đã tại chính mình chỗ lôi đài thu được thứ nhất, bản thân cái này liền đại biểu thực lực. Sau đó, bọn họ cũng là muốn thật tốt biểu hiện. Đồng thời, đám người cũng nhìn về phía lôi đài bên phải, bên này chuyên môn có người kiểm tra lực lượng pháp tắc, chỉ có lực lượng pháp tắc vượt qua 15 vạn điểm người, mới có thể từ bên này đi lên. Dần dần, trên lôi đài người càng đến càng nhiều. 10 phút. Trên lôi đài liền tụ tập hơn 3.000 người. Bởi vậy có thể thấy được. Tán tu bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Như thế nào nhiều người như vậy, Hắc Nha hơi nhíu mày. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy cao thủ. Trước kia không có nhiều như vậy đi, Thảo Hỏa thần nói. Dĩ vãng luận võ thứ nhất số lượng tại khoảng 500-600 người. Mà theo bên phải đi lên chuẩn tôn giả, cũng liền 1-200 người, nhưng lần này, theo bên phải đi lên chuẩn tôn giả, thế mà liền có 2.000 hơn 8 cái, nhiều như vậy chuẩn tôn giả, thật sự là khó có thể tưởng tượng, A Hắc Nha cảm khái nói. Hắn cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Nhưng nhiều như vậy chuẩn tôn giả, vẫn là để hắn cảm giác khủng bố. Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi, Thảo Hỏa thần ánh mắt nhìn về trên lôi đài. Rất nhanh. Hắn liền thấy trên lôi đài cái kia thân ảnh quen thuộc. Lúc này trên lôi đài, những cao thủ kia nhao nhao bắt đầu tìm kiếm đối thủ của mình, bọn họ tìm kiếm đối thủ biện pháp rất đơn giản, chính là dùng ánh mắt đi xem, cùng ai mắt đối mắt, liền định cùng ai đánh. thật là nhiều cao thủ, A Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, duy nhất một lần giải quyết nhiều như vậy cao thủ là có chút phiền phức a. Duy nhất một lần giải quyết, Hồng Phượng sững sờ. Mặc dù hắn biết rõ Hạ Thiên thực lực bây giờ rất mạnh, có thể nhiều như vậy cao thủ, duy nhất một lần giải quyết, đây là có chút khó khăn. Mà lại, muốn giải quyết nhiều như vậy cao thủ, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ bại lộ chính mình. Vì lẽ đó, hắn cũng rất chờ mong, Hạ Thiên tiếp xuống đến tột cùng muốn làm thế nào. Không sai, một chiêu đủ để Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 11034. Chương 11035, ta chính là vô địch. Một chiêu. Hiện tại Hồng Phượng cũng triệt để mộng, hắn là phi thường hiểu rõ Hạ Thiên, nhưng liền xem như hắn, cũng không biết Hạ Thiên sau đó phải làm thế nào, như thế nào dùng một chiêu đánh bại hiện trường những người này. Cho tới nay, hắn đều là phụ tá Hạ Thiên người. Lúc này hắn cũng đang suy nghĩ, Hạ Thiên tiếp xuống sẽ làm thế nào. Đạp. Hắn không có đi để ý tới người chung quanh khiêu khích, mà là cứ như vậy từng bước đi về phía trước, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh. 10 phút đến. Hiện trường người cũng triệt để đánh lên. Hạ Thiên như cố tại hành tẩu. Lúc này, nơi này Hạ Thiên cũng rốt cục dừng bước, trong tay của hắn tại trên lôi đài gõ gõ, sau đó khẽ gật đầu, chính là chỗ này. Nếu có người tại quan sát hắn, liền sẽ phát hiện, hắn hiện tại vị trí, chính là lôi đài điểm trung tâm. Mà người chung quanh hắn, đều giống như không nhìn thấy hắn người này đồng dạng. Bên trên bầu trời, một vòng huyết nhật xuất hiện, rất nhanh huyết nhật biến thành một con mắt màu đỏ ngòm. Xung quanh ngay tại chiến đấu những người kia căn bản là không rõ chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng là tất cả nhìn về phía cái này con mắt màu đỏ ngòm. Ầm ầm, vỡ nát. Trong cùng một lúc, lôi đài triệt để vỡ vụn. Toàn bộ lôi đài, trừ Hạ Thiên vị trí bên ngoài, mặt khác vị trí toàn bộ biến mất. Biến thành cho bụi. Mà trên lôi đài những người kia, ánh mắt tất cả ở trên trời bên trong huyết nhật phía trên, lâm vào trong đó. Bởi vì bọn họ cũng không có đụng phải bất kỳ tổn thương, vì lẽ đó cũng không có từ vào loại trạng thái này khôi phục lại. Từng cái thân thể rơi trên mặt đất. Đào thải. Làm bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ thế mà bị đào thải. Yên tĩnh. Toàn bộ hiện trường, vô cùng an tĩnh, bọn họ ai cũng không hiểu được, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này trong võ đài ở giữa, chỉ có không đến 4 mét vuông tả hữu địa phương đứng người kia, đến tột cùng đối mọi người làm cái gì, hắn là một cái duy nhất còn có thể đứng tại trên lôi đài người. Bởi vì lôi đài chỉ còn lại có cái kia 4 mét vuông không gian. Cũng chỉ còn lại có một người này. Tình huống như thế nào đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái này kết thúc? Đúng vậy a, hiện tại lôi đài chỉ còn lại có như vậy một khối, những người khác tất cả tại lôi đài bên ngoài. Mà lại tất cả rơi xuống đất, vậy coi như là đào thải. Ta còn muốn lấy có cái gì thế kỷ đại chiến sẽ xuất hiện đâu, kết quả thì ra là như vậy. Xung quanh những người kia hiện tại cũng đều là phi thường mê mẩn, bọn họ như thế nào cũng nghĩ không thông, trên đài còn lại cái này duy nhất người, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vì cái gì hiện tại những người khác đều bị đào thải. Dưới lôi đài người, đồng dạng mê mẩn, bọn họ phía trước từng cái ma quyền sát trưởng. Chờ lấy thi thố tài năng, kết quả hiện tại liền bị đào thải. Ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Dưới lôi đài những người kia phi thường không phục, nếu như bọn họ bị người quang minh chính đại đánh bại, vậy bọn hắn không lời nào để nói, nhưng bây giờ, bọn họ thì ra là như vậy bị đánh bại. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trong đó một người. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía người kia thời điểm, người kia thân thể bắt đầu dần dần cứng ngắc. Ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi thần sắc, ngươi muốn làm gì? Hóa đá. Thân thể của hắn biến thành tảng đá pho tượng. Ngạch. Lúc này, những cái kia lão giả tóc trắng mới phản ứng được người thắng trận là vị tiên sinh này. Chờ một chút, ta không phục. Không sai, chúng ta không phục. Mặt khác người bị đào thải cùng một chỗ hô, bọn họ hiện tại thật sự là cảm thấy phi thường khó chịu. Quy củ chính là quy củ. Hiện tại các ngươi đã tại lôi đài bên ngoài, vậy liền đại biểu, các ngươi thua. Lão giả phi thường nghiêm túc nói. Hừ. Hiện trường những người kia từng cái oán hận nhìn xem Hạ Thiên. Như vậy đi, ta liền đứng ở chỗ này, bất kể là ai, chỉ cần có thể để chân của ta xê dịch, vậy coi như ta thua, ta cho các ngươi 10 phút, các ngươi tất cả mọi người, đều có thể lên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Khiêu khích a. Ngươi lại dám xem thường chúng ta. Phía dưới những người kia càng thêm tức giận, người trước mặt này, lại dám nhìn như vậy không tầm thường hắn. Mà nhìn trên đài, vừa mới thu hoạch được 8 quan luận võ quán quân thảo hỏa thần thì là phi thường hưng phấn. Không hổ là Hạ Tiên sinh a, chính là bá khí. Xung quanh nhìn trên đài những người kia cao thủ thì là cho rằng người trước mặt này không biết trời cao đất rộng, hiện tại xung quanh có mấy ngàn cao thủ, hắn làm như thế, chính là tại hướng mấy ngàn cao thủ đồng thời phát ra khiêu khích, liền xem như tôn giả cấp bậc cao thủ, cũng sẽ bị nhiều người như vậy nháy mắt xé nát a. Có nhìn hay không nổi, là phải dựa vào bản lãnh của các ngươi, mà không phải dựa vào miệng nói. Hạ Thiên nói. Tóc bạc lão giả nhìn thoáng qua sau lưng những người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người kia khẽ gật đầu tốt, nếu vị tiên sinh này như thế ưa thích chơi, vậy chúng ta ủng hộ ngươi lựa chọn, nếu như ngươi có thể kiên trì 10 phút, ngươi vẫn là quán quân, nếu như ngươi kiên trì không đến 10 phút, vậy chúng ta sẽ một lần nữa xây dựng lôi đài, luận võ lại bắt đầu lại từ đầu. Hưng phấn. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh những người kia lập tức hưng phấn lên. Bọn họ vừa mới thua quá phiền muộn. Hiện tại nếu như có thể lại một lần, bọn họ vẫn cảm thấy rất thoải mái. Nếu ngươi như thế xem thường chúng ta, vậy chúng ta liền muốn để ngươi trả giá đắt hơn. 10 người nháy mắt xông về Hạ Thiên, bọn họ đều hiểu, trước mặt người này hiện tại danh khí đã rất lớn. Nếu như mình có thể đánh bại người này, vậy liền dương danh lập vạn. Cái này mấy chục người tại xông tới thời điểm, từng đạo kim hoàng sắc khí tức từ chung quanh càn quét, nháy mắt bao vây toàn thân của bọn hắn, thân thể của bọn hắn cũng là cùng vừa mới người kia đồng dạng, biến thành tảng đá pho tượng. Cái gì lần này? Xung quanh những người kia cũng ngây ngẩn cả người. Vừa mới bọn họ mặc dù thấy được người trước mặt này thủ đoạn, nhưng lúc đó bọn họ cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, bọn họ nhìn rõ ràng. Không có chút nào dấu vết. Mấy chục người. Cứ như vậy bị đánh bại. Còn có 9 phút. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được hắn, xung quanh những người kia lần nữa sinh động lên. Hắn nói, chỉ cần hắn di động vị trí liền thua, vậy chúng ta chỉ cần phóng thích công kích từ xa là được rồi, không cần thiết tới gần hắn. Nghe đến đó thời điểm, đám người khẽ gật đầu. Mặc dù rất nhiều người cho rằng, chiến đấu như vậy phương pháp rất mất mặt, nhưng vẫn là có mấy trăm nói công kích đánh tới, công kích đều là từ trong đám người đánh ra tới, ai cũng không biết là ai làm. Nhiều như vậy công kích đánh tới, ai cũng không có khả năng đứng tại chỗ. Liền tại bọn hắn cho là mình đã thành công thời điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chỉ cần chân của ta cùng mặt đất liên kết, ta chính là vô địch. Hết chương 11.035. Chương 11.036 chủ động xuất kích. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên, sử dụng chính là thổ chi bản nguyên, có thổ chi bản nguyên hắn, chỉ cần có thổ địa phương, hắn chính là vô địch, mặc dù hắn hiện tại có cũng không phải là bản đầy đủ thổ chi bản nguyên, nhưng đây cũng là có 7 cái phân thân thổ chi bản nguyên, liền kém một cái chính là hoàn chỉnh thổ chi bản nguyên. Đến lúc đó, chỉ cần thập tam đem thổ chi bản nguyên tất cả quyền khống chế toàn bộ giao cho Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền có tôn giả 99 cấp thực lực. Hiện tại 7 cái phân thân thổ chi bản nguyên mặc dù không đạt được tôn giả 99 cấp cảnh giới, thậm chí chỉ có thể là Hạ Thiên tự thân cảnh giới, có thể thực lực đồng dạng là không thể khinh thường. Đối phó những cái kia chân chính cao thủ hàng đầu mặc dù còn chưa đủ, nhưng đối phó trước mặt những thiên tài này vẫn là đầy đủ. 3. Làm những người kia công kích đánh trúng Hạ Thiên phòng ngự lúc, bọn họ công kích nháy mắt vỡ nát, phảng phất đụng vào phòng ngự mạnh nhất phía trên đồng dạng. Thật mạnh phòng ngự, mọi người cùng nhau công kích, hắn không có khả năng một người gánh vác được nhiều người như vậy công kích. Xung quanh lập tức có người hô. Thanh âm của hắn rất lớn, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Hiện trường những cao thủ kia mặc dù không phục lắm, nhưng bọn hắn cũng đều không muốn dạng này liền bị đào thải, coi như trận chiến đấu này lại thế nào ám muội, bọn họ cũng muốn trước đem cái này người cuồng vọng đánh chết ở chỗ này. Nơi này chính là huyết sắc khu rừng. Khu thứ nhất một cái ngọa hổ tàng long địa phương. Một cái chân chính nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Người nơi này, từng cái tâm cao khí ngạo, đồng dạng là tôn giả trở xuống người, bọn họ sẽ sợ người này sao? Người này chết chắc, không quản hắn có dạng gì bản sự, hắn dù sao cũng là tôn giả trở xuống người A, hắn liền xem như thủ đoạn lại nhiều, lại có thể gánh vác được bao nhiêu công kích đâu. Hắn không nên khiêu khích nhiều như vậy người, nếu như là đi lên một chút chiến đấu, lấy hắn vừa mới biểu hiện ra thực lực, hẳn là có khả năng cầm tới trước năm, thậm chí có thể là đệ nhất, nhưng bây giờ. Ai tuổi nhỏ không ngông cuồng đâu, bất quá khinh cuồng là phải trả giá thật lớn. Xung quanh những người kia mặc dù cũng đều chấn kinh trong võ đài người này thực lực, nhưng bọn hắn đều cho rằng, không bao lâu, cái này tuổi trẻ khinh cuồng người, liền nhất định là sẽ thất bại. Đồng dạng, thực lực của hắn mạnh như thế, cũng đưa tới không ít người chú ý. Bọn họ đều đang suy đoán, thân phận của người này đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ đồng dạng là danh nhân đường phía trên người truyền nhân? Thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ là xếp hạng trước ba người truyền nhân? Rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán. Bọn họ đều đối người này bắt đầu sinh ra hiếu kỳ. Xem ra ngươi đã triệt để đưa tới tất cả mọi người chú ý A Hồng Phượng cảm khái nói. Đây chính là ta muốn hiệu quả, thật thật giả giả thật thật, đằng sau sẽ có trò hay nhìn Hạ Thiên không có đi chủ động công kích. Mà là cứ như vậy phòng ngự, hắn muốn để người nơi này tuyệt vọng, để những cái kia tự nhận là mình có thể trưởng khống nơi này hết thảy người biết, nơi này xuất hiện một cái bọn họ không cách nào trưởng khống người. Không hổ là Hạ Tiên Sinh A, cư nhiên như thế cường hãn, xem ra chúng ta không có chọn lầm người A Lão Kiều chỉ cảm khái nói. Bọn họ đều đang nhìn trên đài nhìn xem tất cả những thứ này, bọn họ đều cho rằng, chính mình lựa chọn là không có sai. Hạ Thiên vĩnh viễn so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Quả nhiên, hắn xứng với hắn hiện tại có xếp hạng A Linh huyết tôn lắc đầu, lúc trước hắn còn không phục lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên như thế mây trôi nước chảy làm được trình độ như vậy, hắn cũng là bùi ngùi mãi thôi a. Đồng dạng, cũng có rất nhiều người muốn nhìn một chút, trên lôi đài người này, đến tột cùng là thế nào làm được. Oanh! Một đạo tiếp lấy một đạo công kích đánh vào Hạ Thiên xung quanh. Kết quả những công kích này tất cả đều bị chặn lại, Hạ Thiên xung quanh cái kia hào quang màu vàng óng, không hề động một chút nào. Bất quá! Tại ngoài trăm vạn dặm, một tòa tiếp lấy một tòa đại sơn sụp đổ vỡ nát. Phảng phất phát sinh động đất đồng dạng. Đây chính là thổ chi bản nguyên năng lực, mượn lực. Nếu như có thể mượn sao trên trời lực lượng, cái kia uy lực chỉ sợ cũng càng thêm không đồng dạng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xa xa quần tinh. Nơi đó là huyết sắc quần vùng. Đáng ghét, vì cái gì phòng ngự của hắn một chút cũng không có biến hóa, chúng ta mấy ngàn người công kích, một chút tác dụng đều không có sao? Những cái kia ngay tại công kích Hạ Thiên người cũng đều sắp nổi điên, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, thế mà còn biết có chuyện như vậy phát sinh. Sụp đổ. Bọn họ đã công kích một phút. Trọn vẹn ngưng tụ mấy chục vạn đạo công kích. Nhưng vẫn như cũng không cách nào làm cho người trước mặt này di động nửa bước. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch, các ngươi cùng ta ở giữa, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Phía trên Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mình những người này. Ánh mắt của hắn, phảng phất đế vương, nhìn xuống tất cả xung quanh. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, hoàn toàn là bị nghiền ép tình trạng. Những người kia thậm chí không nhịn được muốn quỳ lạy. Ngươi đến tột cùng là ai? Một thân ảnh xông về Hạ Thiên. Người này dưới loại tình huống này dám phóng tới Hạ Thiên, tự nhiên là có nhất định bản lãnh. Oanh! Hắn công kích vô cùng lăng lệ. Vạn trượng quang mang, bao phủ hết thảy. Là danh nhân đường xếp hạng thứ 8 quang bất khí truyền nhân có người nhìn ra một chiêu này. Lại một cái danh nhân đường trước 10 truyền nhân. Thực lực của hắn vô cùng cường hãn. Oanh! Tại hắn công kích đánh vào Hạ Thiên phòng ngự phía trên lúc. Một cái đại thủ trực tiếp chộp vào hắn trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Quang bất khí truyền nhân cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều đã bị trói buộc, hắn bất kể thế nào tránh thoát, đều không thể tránh thoát cái tay này. Ngươi tính một nhân tài, ta không giết ngươi. Hạ Thiên không có giết hắn, mà là tay phải hất lên, trực tiếp đem hắn vung bay ra ngoài. Một chiêu chế địch. một cái danh nhân đường phía trên xếp hạng thứ 8 truyền nhân, cư nhiên như thế yếu đuối. Đây là cái dạng gì thực lực khủng bố a? Còn có 7 phút, bất quá ta đã mất đi kiên nhẫn, các ngươi hoàn toàn không thể cho ta bất kỳ kinh hỉ a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hả? Hiện trường người không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Không, không phải đổi ý, mà là ta dự định đổi một loại phương pháp, Hạ Thiên nói. Đổi một loại phương pháp? Không sai, chờ các ngươi 10 phút, không bằng ta 10 phút bên trong, triệt để giải quyết các ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. 10 phút bên trong, triệt để giải quyết bọn họ. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Bọn họ không rõ đây là có chuyện gì. Hắn muốn chủ động xuất kích. Một người, đối phó nhiều người như vậy, chủ động xuất kích. Đây là điên rồi sao? Cảm ứng được Hồng Phượng nhắc nhở. Quả nhiên, ta phỏng đoán là không sai, Hạ Thiên muốn dựa vào thổ chi bản nguyên đi khai thông những cái kia sao, cơ hồ là không có khả năng, nhưng nếu như hắn dựa vào tinh chi pháp tắc đi khai thông sao liền không đồng dạng, sau đó dùng thổ chi bản nguyên đến khống chế sao? Hết chương 11036. Chương 11037 Hôi Phi Yên Diệt. Tinh chi pháp tắc tăng thêm thổ chi bản nguyên. Loại chuyện này, cũng chỉ có Hạ Thiên mới có thể làm đến. Giao cho ta đi, Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên hiện tại sử dụng tinh chi pháp tắc, là không ai có thể cảm ứng được, hắn sẽ lợi dụng chính mình tinh chi pháp tắc đi khai thông sao, sau đó lợi dụng thổ chi bản nguyên đi điều động viên kia sao bên trên tất cả thổ chi pháp tắc, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một ngôi sao bên trên tất cả thổ chi pháp tắc. Trong nháy mắt bộc phát. Thực lực như vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào? Vậy liền thử một chút đi, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, hắn là đến lập uy. Hắn chính là muốn dùng năng lực của mình đến chấn nhiếp hiện trường tất cả người. Ông! Không gian chấn động, lần này chấn động, không phải mặt đất, mà là đến từ không gian, toàn bộ không gian đều xuất hiện gợn sóng. Tình huống như thế nào, trên khán đài những tôn giả kia từng cái tất cả mở ra chính mình tình trạng, bọn họ đột nhiên có một loại cảm giác bất an. Phảng phất như là đột nhiên sẽ phát sinh sự tình gì đồng dạng. Tại thời khắc này, bọn họ giống như cảm ứng được một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. 3. Nhộn nhạo lên gợn sóng, phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy, thôn vệ hết thảy. Bắt đầu. Hạ Thiên thổ chi bản nguyên bắt đầu sóng gió nổi lên, tại thời khắc này, hắn cảm giác toàn bộ trong không gian hết thảy, đều trong lòng bàn tay của hắn. Phạm vi quá lớn. Tiếp tục như thế lời nói, khán đài người xung quanh, tất cả sẽ bị công kích, người một kích này, sẽ giết chết nơi này một nửa trở lên người. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Một ngôi sao lực lượng lớn đến bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. Ta đến khống chế, Hạ Thiên hai tay duỗi ra. Xung quanh nhộn nhạo gợn sóng dần dần bắt đầu bị co rút lại, cuối cùng bắt đầu hội tụ hướng Hạ Thiên xung quanh. Cảm thụ được xung quanh nguy cơ biến mất. Nhìn trên đài những tôn giả kia cũng dần dần ngồi trở về. Đồng thời, Hạ Thiên xung quanh những người kia cũng tất cả có một loại cảm giác bất an, thân thể của bọn hắn thậm chí bắt đầu táo động, bọn họ muốn điều động trên người mình lực lượng. Nhưng bọn hắn lực lượng thế mà không cách nào ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì lực lượng của ta không cách nào ngưng tụ, có người bắt đầu phát ra nghi vấn. Ta cũng có thể tụ không được. Ta cũng không được. Dần dần. Hạ Thiên xung quanh những người kia bắt đầu ngay cả mình thân thể đều đứng không yên, toàn bộ không gian, phảng phất là tại Hạ Thiên dưới chân đồng dạng. Ta cho các ngươi cơ hội, 5 phút sau, ta xung quanh hủy đi lôi đài phạm vi bên trong, hết thảy sinh mệnh, đều sắp biến mất, Hạ Thiên thanh âm phảng phất là ma quỷ đồng dạng. Hả? Nghe được câu này thời điểm, người xung quanh tất cả xuất hiện nghi vấn. Không cần hù dọa người, ngươi cho rằng dựa vào dạng này trò lừa gạt, là được rồi. Một tên nam tử vừa mới nói đến một nửa, thân thể của hắn liền biến thành tro bụi, tiêu tán trong không khí. Cái gì, nhìn thấy trường hợp như vậy? Tất cả người tất cả đều là sững sờ, tình huống như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng tương tự cũng đại biểu người trước mặt này nói lời là thật. Chột dạ. Xung quanh những người kia bắt đầu chột dạ. Có một chút tham gia náo nhiệt người bắt đầu lui về phía sau. Bọn họ mặc dù phía trước phi thường khó chịu, nhưng bây giờ, bọn họ muốn bảo mệnh, Mặc kệ bọn hắn có dạng gì ý nghĩ, thậm chí cho rằng Hạ Thiên có thể là đang gạt bọn họ, nhưng bọn hắn không đánh cược nổi. Bọn họ không muốn chết. Loại nhát gan, các ngươi đều là phế vật sao? Bị hắn mấy câu liền dọa sợ, hắn chính là đang hù dọa chúng ta, có bản lĩnh, để hắn hiện tại liền giết ta. Một tên cao lớn nam tử hô. Nửa bước tôn giả. Tây Đê. Người này tại huyết sắc khu rừng là một cái thành danh đã lâu tán tu cao thủ. Mặc dù hắn cũng biết, chính mình không phải người trước mặt này đối thủ, nhưng hắn cũng không tin, người trước mặt này thật có thể miểu sát chính mình. Một nháy mắt. Ánh mắt mọi người tất cả tập trung ở trên người hắn. Bọn họ đều muốn nhìn xem, Tây Đê có thể hay không bị người trước mặt này chém giết. Kết quả. Tây Đê không có chết. Nói cách khác. Người trước mặt này, có thể là thật tại dọa người. Quả nhiên. Hạ Thiên không có trả lời. Hắn nên nói đã nói, những người này nếu như không nghe khuyên bảo, vậy hắn cũng sẽ không lại nói cái gì. Ông. Không khí còn tại biến hóa, xung quanh những người kia như cố tại do dự, mặc dù đã lui một chút. Nhưng vẫn là có một bộ phận người lưu lại. Còn có một bộ phận người tại ngưng tụ mình lực lượng, phảng phất là muốn phản kháng một cái. Xem ra, là xảy ra đại sự. A Lão Kiều Trị nhìn xem lôi đài phương hướng, vừa mới hắn cũng cảm ứng được xung quanh loại kia nguy cơ cảm giác. Ngươi cũng không có bản lãnh gì a, như thế nào không giết? Nhất định là thủ đoạn dùng hết đi, nhìn ngươi kế tiếp còn như thế nào chứ. Ngươi lực lượng ba động không sai biệt lắm sắp dùng hết đi, chờ ngươi cái này lực lượng ba động dùng hết về sau, là tử kỳ của ngươi. Các huynh đệ, đừng bị hắn lừa, hắn hiện tại chính là đang hù dọa chúng ta. Chung quanh lôi đài những người kia từng cái bắt đầu cổ vũ động viên. Bất quá. Y nguyên có người đang lặng lẽ rời khỏi cái kia lôi đài phạm vi. Hả? Ta rời khỏi quang bất khí truyền nhân đi ra ngoài, vừa mới hắn đã thua, mà lại hắn đã cảm thấy, đây là nguy cơ tử vong, mà không phải gạt người. Nhìn thấy quang bất khí dạng này người đều thối lui ra khỏi. Sau đó bắt đầu số lớn người thối lui ra khỏi. Dần dần. Xung quanh chỉ còn lại có không đến 500 người. 2 phút Hạ Thiên mở miệng lần nữa. Vừa mới mặc kệ người khác nói cái gì, hắn đều không đáp lời. Không đi phản bác người khác chất vấn. Chân chính cắn người lão hổ, là sẽ không tùy tiện kêu, cái này lập tức cho hiện trường những người kia càng lớn áp lực. Lần nữa có người rời khỏi. Còn lại không đến 300 người. Bất quá còn có người đang khích lệ mọi người, không nên rời đi. Không nên bị người trước mặt này dọa lùi, bọn họ nhất định là người thắng. 1 phút Hạ Thiên đếm ngược, để hiện trường tất cả người tất cả khẩn trương lên. Bọn họ đều đang nghĩ, 1 phút về sau sẽ phát sinh sự tình gì, đây là bọn họ không thể cam đoan. 1 phút sau, sẽ phát sinh sự tình gì? Chỗ ngẫu nhiên gặp người đều có nghi vấn như vậy. Lần nữa có người rời khỏi. Cuối cùng, chỉ còn lại có hơn 80 người, bọn họ không có đi. Mà lại ánh mắt đều rất kiên định, bọn họ đều cho rằng, người trước mặt này, nhất định là đang đùa hoa văn, bọn họ muốn lợi dụng lần này cơ hội, nhất chiến thành danh, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy dũng khí của bọn hắn. Thời gian đến, Hạ Thiên thản nhiên nói. Giết chúng ta. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, xung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa, những người kia cũng là vừa định muốn nói gì, nhưng bọn hắn thân thể đã bắt đầu dần dần phong hóa. Bọn họ không cách nào khống chế thân thể của mình. Dần dần, thân thể của mình bắt đầu hóa thành cho bụi. Nhìn tận mắt chính mình tử vong. Cái này, xung quanh tất cả người tất cả sợ ngây người, cuối cùng rời đi những người kia, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, bọn họ cảm nhận được trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất, bọn họ vừa mới khoảng cách tử vong gần như thế. So tử vong đáng sợ là tận mắt chứng kiến tử vong. Hết chương 11037. Chương 11038 chìa khóa tới tay. Ta vừa mới kém chút giống như bọn họ đi. Một tên cuối cùng rời khỏi nam tử lúc này cũng là lòng còn sợ hãi. Kết thúc. Chiến đấu thật kết thúc. Vừa mới người trước mặt này, sở dĩ đằng sau không có nói dọa, không phải là bởi vì hắn chột dạ, mà là hắn đã lười đi nhắc nhở, nên nhắc nhở, hắn đã sớm nhắc nhở. Người thắng trận là vị tiên sinh này, xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh? Lão giả bay tới, mặc dù hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, nhưng bây giờ hắn nhất định phải tuyên bố người này chiến thắng. Điền hạ. Để chúng ta chúc mừng Điền Hạ tiên sinh, biểu hiện của hắn hôm nay quả thực chính là để chúng ta mở rộng tầm mắt a. Tiếp xuống, hắn có thể khiêu chiến tám quan luận võ năm người đứng đầu, nếu như có thể toàn thắng lời nói, vậy liền có thể thu hoạch được món kia chìa khóa, lão giả thản nhiên nói. Điền Hạ. Tất cả mọi người là ngay lập tức suy nghĩ cái tên này đến tột cùng tay phải lai lịch gì, còn có người bắt đầu thả ra đưa tin phù đi điều tra. Còn có cái gì có thể lấy đánh sao? Hạ Thiên nhìn xem lão giả hỏi. Ngạch. Lời này mặc dù là câu hỏi, nhưng lại cho người ta một loại khiêu khích cảm giác a. Nếu như là phía trước có người nói như vậy, vậy khẳng định sẽ gây nên chúng nộ, bất quá bây giờ nói lời như vậy, đám người cũng không dám nói cái gì, bởi vì hắn đã chứng minh chính mình. Hắn dùng chính mình thực lực cường đại nói cho tất cả mọi người. Hắn không phải đang trang bức, mà là thật sự có bản sự kia. Sau đó, Hạ Thiên muốn khiêu chiến chính là hạng năm gọi là Giã Vương, là đệ nhị quan cao thủ, thứ tư gọi chính là Bái Nguyệt truyền nhân, thứ ba là Tịch Hỏa truyền nhân, tên thứ hai là cửa, thứ năm một người áo đen, sau cùng thứ nhất chính là Thảo Hỏa Thần. Khiêu chiến mỗi người ở giữa đều có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Điền tiên sinh, ngài là muốn nghỉ ngơi nửa canh giờ, vẫn là trực tiếp khai chiến? Lão giả nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Mặc dù Hạ Thiên nói rất ngông cuồng, nhưng hắn vẫn là phải bình thường đi khai thông. Ta không thích phiền phức, nghỉ ngơi không cần, để bọn hắn năm cái cùng lên đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hừ. Nghe được Hạ Thiên lời nói, mấy người kia đều là nháy mắt đứng dậy, mặc dù Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn từng cái cũng đều là tâm cao khí ngạo người. Bọn họ đều có thuộc về mình át chủ bài chưa hề dùng tới tới. Điền Hạ, người không nên quá cản rỡ, chúng ta bên này còn có đồ tể Hạ Thiên tại, người thật cho là mình vô địch sao? Hạng năm Giã Vương la lớn. Hắn biết rõ chính mình không thể nào là người trước mặt này đối thủ. Vì lẽ đó hắn đem Thảo Hỏa Thần rời ra ngoài. Thảo Hỏa Thần thì là đứng ở nơi đó không nói gì. Trước mặt người này mới thật sự là Hạ Thiên, hắn chỉ cần chờ Hạ Thiên tin tức là được rồi. Rất nhanh, hắn liền được Hạ Thiên tin tức. Sau đó nói ra Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, ta từ bỏ. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, tất cả người tất cả đều là sững sờ. Hắn thế mà từ bỏ. Ngay tại lúc này, trong truyền thuyết Hạ Thiên thế mà từ bỏ, loại chuyện này thật sự là để hắn quá kinh ngạc. Trong con mắt của mọi người, người trước mặt này thực lực là thâm bất khả chắc. Nơi này cũng chỉ có Hạ Thiên có thể đánh với hắn một trận, có thể Hạ Thiên từ bỏ tham chiến, cái kia mặt khác bốn người căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Bốn người các ngươi đâu? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt bốn người. Bốn người bọn họ mặc dù phi thường khó chịu, nhưng hắn vẫn là lui về sau nửa bước, bọn họ không có khả năng chiến thắng người trước mặt này. Tình huống đã rất rõ ràng đi. Hạ Thiên nhìn về phía lão giả. Hiện trường những người này tất cả nhìn về phía trên lôi đài Hạ Thiên. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản oanh oanh liệt liệt chiến đấu, thế mà lại dạng này kết thúc, cái này đột nhiên xuất hiện Điền Hạ, lấy sức một mình giải quyết tất cả mọi người, mà lại là bạo lực nhất, phương thức trực tiếp nhất. Làm cho tất cả mọi người thua tâm phục khẩu phục. Nếu dạng này, ta đây tuyên bố, lần này huyết sắc khu rừng luận võ, người thắng trận là Điền Hạ tiên sinh. Lão giả la lớn. Đừng làm những này hư, ban thưởng cho ta là được rồi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Mặc dù lão giả thái độ đối với Hạ Thiên phi thường không hài lòng, nhưng hắn cũng nhất định phải lấy ra ban thưởng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau những lão giả kia. Sau đó, những lão giả kia để tay tại trên tế đàn. Đây là một cái trận pháp. Quang mang dâng lên thời điểm. Một cái óng ánh sáng long lanh thể rắn xuất hiện, thể rắn bên trong có một thanh lớn chừng bàn tay chìa khóa. Điền Hạ tiên sinh. Chìa khóa là của ngươi. Lão giả đem chìa khóa đưa cho Hạ Thiên. Nhìn thấy chìa khóa một khắc này, hiện trường vô số khí tức khóa chặt tại Hạ Thiên cùng chìa khóa trên thân. Hạ Thiên đem chìa khóa thu vào, ta biết, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm cái này chìa khóa, bất qua chìa khóa trong tay ta, các ngươi chú định không có cơ hội, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi, nếu có bất cứ người nào dám đối ta chìa khóa có ý tưởng, ta nhất định sẽ làm cho hắn hóa thành cho bụi. Đơn giản một câu. Lại làm cho hiện trường tất cả người tất cả đều là không rét mà run. Cứ như vậy nhìn xem hắn đem chìa khóa thu vào. Sau đó, hắn ở trước mặt mọi người biến mất. Cái này phảng phất là một trận nháo kịch đồng dạng, hắn ở chỗ này oanh oanh liệt liệt náo loạn một trận, sau đó hắn đi, lưu lại hiện trường những người này ở đây nơi này lộn xộn. Nếu người thắng trận đã rời đi, vậy chúng ta liền không có cái gì tốt chúc mừng. Lão giả nhìn thoáng qua xung quanh những người kia, sau đó dần dần rời đi. Những người khác cũng là mất hứng mà về. Bình thường đến nói, người thắng trận hẳn là ở chỗ này tiếp nhận hẳn là có vinh dự, sẽ bị tất cả mọi người tôn sùng, từ nay về sau, danh tiếng vang xa, đặc biệt là loại này quy mô chiến đấu đi ra người thắng trận, nhưng bây giờ, người thắng trận cứ như vậy rời đi, mà lại hiện tại những người này cũng không có chúc mừng tâm tình. Đây là ta xem qua nhàm chán nhất một trận chiến đấu. Lão Kiều chỉ đứng dậy rời đi. Trong tử quán, Hạ Thiên đã đợi ở nơi đó chìa khóa tới tay, kế tiếp còn có chuyện gì muốn làm? Hạ tiên sinh, huyết hà cốc còn có mấy ngày liền sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta liền có thể bắt đầu hành động. Lão Kiều chị nói. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hiện tại có một chút khá là phiền toái, Lão Kiều chị nói. Thế nào? Tiểu Hỏa Ngọc mất tích, không quản chúng ta dùng phương pháp gì, cũng không tìm tới nàng. Lão Kiều chị có chút lo lắng Tiểu Hỏa Ngọc an toàn. Ngươi lo lắng, nàng bị Kim Hoa mang đi phải không? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hiện tại Hắc Nha đang khắp nơi tìm bọn hắn mấy cái, Đại Hôi Hùng cũng đang đuổi giết bọn họ, nếu như bọn họ bại lộ hành tung, liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lão Kiều trị phi thường mâu thuẫn, Tiểu Hỏa Ngọc bọn họ bại lộ thân phận là sẽ có nguy hiểm, không bại lộ hắn còn lo lắng là Kim Hoa mang đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm xem đến bọn họ. Hạ Thiên đứng dậy, hắn tại Tiểu Hỏa Ngọc mấy người bọn hắn trên thân lưu lại lông vũ. Muốn tìm được Tiểu Hỏa Ngọc cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Hạ tiên sinh, vậy thì cảm ơn ngài. Lão Kiều chỉ có chút khom người. Mấy người kia đều xem như số khổ người, muốn tại loại này trong khe hẹp báo thù là rất khó khăn, bất quá bọn họ nếu là có thể gắng gượng qua tới, ta tin tưởng, nhân sinh của bọn hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài. 3. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, một đạo đưa tin phù rơi vào Lão Kiều trị trong tay là Kim Hoa. Hết chương 11038. Chương 11039 Chúa cứu thế. Tìm được, bọn họ tại tiểu cổ thành Hồng Phượng nhắc nhở. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, những lời này là không sai. Bọn họ tại tiểu cổ thành nơi này lợi dụng phương pháp đặc thù ẩn tàng. Có người ngay tại chạy tới Hạ Thiên sắp đến tiểu cổ thành thời điểm, hắn cảm ứng được, có người đang chạy về nơi đó. Tiểu cổ thành bên trong, Tiểu Hỏa Ngọc bọn họ 6 cái tình huống hiện tại đều là phi thường không tốt. Phía trước bọn họ mặc dù chém giết phản đồ Lão Thất, nhưng bọn hắn cũng giống vậy bị Đại Hôi Hùng thủ hạ cho kích thương. Tiểu Hỏa Ngọc tình huống khá hơn chút nào không? Lão Tam hỏi. Không, còn không có thức tỉnh, bất quá cũng chính là nàng lực lượng thủ hộ, cho nên chúng ta hiện tại mới không có bại lộ, bằng không, chúng ta sớm đã bị đệ nhất quan cùng đệ tam quan người tìm được. Lão đại lắc đầu. Tiểu Hỏa Ngọc lực lượng càng ngày càng yếu kém, chúng ta sớm muộn đều sẽ bại lộ, đến lúc đó, đệ nhất quan cùng đệ tam quan là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Lão nhị cũng minh bạch, bọn họ phía trước là triệt để đắc tội đệ nhất quan cùng đệ tam quan. Hắc Tiểu Oanh bị bọn họ hại phi thường thảm. Hắc Nha khắp nơi muốn đuổi giết bọn hắn. Đại Hôi Hùng nơi đó càng là muốn đem bọn hắn trừ tận gốc. Bọn họ giết Đại Hôi Hùng nhi tử. Hơn nữa còn có một cái là Đại Hôi Hùng cửu nhân. Đại Hôi Hùng làm sao có thể bỏ qua bọn họ? Đều là ta hại mọi người. A, Lão Tam trùng điệp nện cho chính mình một quyền. Lão Tam, làm huynh đệ, không có gì đáng nói, chúng ta thờ phụng Hạ Thiên, thờ phụng hắn là tự do, mộng tưởng, nghĩa khí. Lão Đại nói thẳng. Đời này có thể nhận biết các ngươi, đáng giá. Lão Tam dùng sức nhẹ gật đầu. Hả? Đúng lúc này. Đám người đứng lên. Bọn họ đều cảm ứng được, bên ngoài người đến, gần nhất khoảng thời gian này, tiểu cổ thành nơi này tới mấy nhóm người tiến hành điều tra, nhưng bọn hắn ẩn tàng phi thường tốt, không ai có thể tìm tới bọn họ. Đằng sau người tới cũng ít đi. Nhưng bây giờ, lại người đến, mà lại là Tiểu Hỏa Ngọc khí tức yếu kém thời điểm. Các ngươi là chính mình đi ra, hay là chúng ta đem người bắt tới thổ lang la lớn? Không có người đáp lời. Bọn họ gần nhất gặp thường đến loại này tới muốn lừa bọn họ đi ra người, bọn họ cho rằng, thổ lang lần này tới, cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Xem ra các ngươi là không có ý định chính mình đi ra, ta đây liền không khách khí. Thổ lang thanh âm rơi xuống về sau, bên cạnh hắn hơn 10 cao thủ, trực tiếp cùng một chỗ công kích hướng trước mặt tàn tạ pho tượng. Pho tượng này là Hạ Thiên bộ dáng. Phía trước liền đã bị người hủy đi. Nhưng trên thực tế, mấy người bọn hắn chính là giấu ở chỗ này. Hiện tại cái này tàn tạ pho tượng bị công kích, giấu ở bên trong 6 người tất cả bay ra. Lão Tam đi ra thổ lang, các người muốn là ta, cùng ta mặt khác huynh đệ không quan hệ, người thả qua bọn họ, ta đi với ngươi. Đem đồ vật giao ra đi, thổ lang nói. Ngươi thả qua bọn họ, ta liền giao, lão Tam nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao, nơi này không phải ngươi nói tính, mà là ta quyết định. Thổ lang vung tay lên, xung quanh xuất hiện hơn 1 vạn người. Hiển nhiên, bọn họ đến có chuẩn bị. Thổ lang, ngươi đến tột cùng là thế nào tìm tới chúng ta, lão đại hỏi. Các ngươi ẩn thân biện pháp xác thực rất tốt, ta vì tìm các ngươi, thật sự là lãng phí rất nhiều thời gian a. Bất quá may mắn, tiểu thiếu gia trước kia ở chỗ này lưu lại rất nhiều thủ đoạn đặc thù, vì lẽ đó chỉ cần các ngươi đụng phải lúc trước hắn lưu lại đồ vật, chúng ta liền có thể bác bắt được dấu vết của các ngươi. Thổ lang không chút nào giấu giếm. Bởi vì trong mắt hắn, những người này đã là người chết. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại bọn họ. Lão Tam nhìn thoáng qua sau lưng mấy cái huynh đệ. Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết, lão đại đi tới. Lão đại, đừng tùy hứng, tiểu hỏa ngọc vì chúng ta mới có thể biến thành dạng này, hiện tại các ngươi muốn bảo vệ nàng phá vây, đem nàng đưa đến nàng nghĩa phụ nơi đó, lão Tam nói. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, bọn họ sẽ không giết ta, bọn họ càng muốn biết rõ món đồ kia tung tích, lão Tam nói. Không cần nghiên cứu, các ngươi đều trốn không thoát. Thổ lang tay phải vung lên. Xung quanh những người kia tất cả vọt lên. Lão Tam, đừng nói nữa. Chúng ta là huynh đệ, chúng ta thờ phụng chính là Hạ Thiên, nghĩa tự đi đầu, chúng ta là tuyệt đối sẽ không vứt xuống ngươi, ta tin tưởng, tiểu hỏa ngọc cũng nhất định là nghĩ như vậy, chúng ta những người này, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết, lão nhị nói. Đúng, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Mấy người khác tất cả lộ ra ngay binh khí của mình. Tốt, liền để chúng ta thật tốt liều một trận đi, lão Tam không nói gì nữa. Lên thổ lang thanh âm rơi xuống về sau. Bên cạnh hắn mấy người cao thủ cũng tất cả giết đi lên. Nguyên bản, tiểu hỏa ngọc mấy cái này huynh đệ, thực lực đều là cường hãn vô cùng, mỗi một cái đều là chuẩn tôn giả cấp bậc sức chiến đấu, có thể bởi vì lần trước chiến đấu bọn họ đều bị thương, vì để tránh cho lực lượng bại lộ, còn không thể khôi phục nhanh chóng, vì lẽ đó cho tới bây giờ đều là mang thương. Mặc dù mấy người bọn hắn sĩ khí phi thường cao, nhưng rất nhanh, bọn họ liền muốn gánh không được. Đặc biệt là mấy cái kia cao thủ, chuyên tìm nhược điểm của bọn hắn công kích. Còn có mấy người, một mực tại đánh lén hôn mê tiểu hỏa ngọc, vì bảo hộ tiểu hỏa ngọc, mấy người bọn hắn tình huống cũng là càng ngày càng kém. Các huynh đệ, đi nhanh đi, nếu như ai có thể sống, liền mang theo giấc mộng của chúng ta sống sót, nhất định muốn thấy tận mắt gặp một lần Hạ Tiên Sinh. Nói cho hắn biết, hắn còn có chúng ta dạng này người sùng bái. Lão Tam hai tay bắt lấy bọn họ, trực tiếp hướng về bên ngoài vung đi. Phốc! Ba thanh vũ khí đâm xuyên qua thân thể của hắn, bất quá hắn vẫn là cố nén thống khổ, đi cho huynh đệ của mình mở đường. Ta nói, các ngươi trốn không thoát. Thổ lang trực tiếp ngăn ở mấy người kia phía trước. Oanh! Thân thể của mọi người tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Trừ hắn cùng tiểu hỏa ngọc bên ngoài, những người khác tất cả giết chết. Thổ lang chỉ lão Tam. Giết! Xung quanh những người kia công kích cũng là nháy mắt đánh tới hướng mặt khác mấy người. Ba! Liền tại những người kia công kích lập tức sẽ nện ở mấy người kia trên thân thời điểm. Hàn băng xuất hiện. Mấy người kia thân thể nháy mắt bị đóng băng. Người nào cũng dám quản chúng ta đệ nhất quan nhàn sự. Thổ lang vội vàng hô. Hạ Thiên! Thật đơn giản hai chữ xuất hiện, nhưng hai chữ này lúc đi ra, thổ lang toàn thân run lên, kia đối với hắn đến nói, quả thực chính là một cái ác mộng cấp bậc tồn tại a. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn. Nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Bất quá. Tại hắn muốn thời điểm chạy trốn, hắn lại cảm ứng được, thân thể của mình đang dần dần bị đóng băng. Ba. Một đạo hàn mang hiện lên, hơn vạn tên đệ nhất quan cao thủ, thân thể đều bị triệt để đóng băng. Huynh đệ kia mấy người toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía trên, bọn họ chú cứu thế xuất hiện. Hết chương 11039. Chương 11040 chơi hơi lớn. Hạ Thiên, người thật sự là Hạ Thiên Lão Tam kinh ngạc nói. Bọn họ vẫn luôn là Hạ Thiên thờ phụng người, nghe Hạ Thiên cố sự, để bọn hắn sinh hoạt có mục tiêu, thậm chí, bọn họ đem sáng lập tiểu cổ thành. Đúng, ta xem qua các người tiểu cổ thành, Hạ Thiên nói. Hắn hiện tại đã khôi phục đến chính mình diện mạo như cũ. Lại thêm vừa mới hắn cái kia một tay, đã sẽ không có người cảm thấy hắn là giả. Cái gì tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Thiên, thế mà thấy được bọn họ tiểu cổ thành. Phải biết, hiện tại tiểu cổ thành đã bị hủy không còn hình dáng. Con người của ta, không cần cái gì thờ phụng người, cũng không cần người khác sùng bái ta, bởi vì tự ta là một cái kẻ thất bại. Ta sở dĩ liều mạng như vậy, là bởi vì mẫu thân của ta tại người thiên tộc trong tay, thê tử của ta bọn họ tại người khác khống chế phía dưới. Ta phụ thân, đang cùng người thiên tộc liều mạng, ta không có đường lui, cũng không có lựa chọn khác, vì lẽ đó ta là bị gắng gượng bước đi ra, nếu như có thể lựa chọn an nhàn, ta tuyệt đối sẽ không đi đến hôm nay con đường này, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn tự nhận là chính mình không có trong truyền thuyết vĩ đại như vậy. Cái gì khoái ý giang hồ? Cái gì vắng lặng nhân sinh? Đều là giả. Đây mới là chân nam nhân, trong lòng mọi người càng thêm kính nể Hạ Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, một cái nam nhân, vì mình thê tử cùng mẫu thân đi cùng thiên tộc loại này quái vật khổng lồ một trận chiến. Đây mới là chân nam nhân, thật đàn ông. Có đảm đương. Đổi lại là người khác, nghe được thiên tộc danh tự, liền đã dọa cho bể mật gần chết. Như thế nào còn dám nghĩ đến đi chiến đấu? Đạp. Hạ Thiên đi tới Tiểu Hỏa Ngọc bên người, ngón tay đặt ở Tiểu Hỏa Ngọc trên thân, ta nghĩ, các ngươi đã biết rõ Tiểu Hỏa Ngọc thân phận a? Biết rõ, Hạ Thiên sinh lão đại cung kính nói. Nếu như là người khác tới gần Tiểu Hỏa Ngọc lời nói, bọn họ khẳng định không đồng ý, nhưng nếu như là Hạ Thiên lời nói, bọn họ cũng không cần khẩn trương như vậy. Ta nói như vậy, lần này huyết hà cốc mở ra, nhìn chằm chằm kim hoa người có rất nhiều, kim hoa rất có thể sẽ vận dụng Tiểu Hỏa Ngọc. Vì lẽ đó lần này Tiểu Hỏa Ngọc đồng dạng là giữ nhiều lành ít, Hạ Thiên trong tay xuất hiện một đoàn tinh khiết lực lượng xuất hiện. Trực tiếp bao phủ Tiểu Hỏa Ngọc toàn thân. Đồng thời, mấy người khác thân thể cũng đều bị một loại lực lượng bao vây. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, thân thể của mình đang dần dần khôi phục. Nàng chỉ nửa canh giờ nữa sẽ tỉnh lại, Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt đám người. Đa tạ Hạ Tiên sinh, mấy người cung kính nói. Ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. Xin phân phó. Bảo vệ nàng, không quản tiếp xuống, các ngươi đối mặt chính là dạng gì địch nhân, bất kể là ai ra tay với nàng, các ngươi đều muốn bảo vệ tốt nàng, lần này huyết hà cốc sự kiện bên trong sống sót, Hạ Thiên nói. Chúng ta nhất định sẽ làm được, mấy người kiên định nói. Ta không cho được các ngươi bất kỳ phương pháp tu luyện, cũng cho không được các ngươi bất luận cái gì cường đại sát chiêu. Nhưng ta có thể cho các ngươi kinh nghiệm chiến đấu của ta, mặc dù không nhất định hoàn toàn thích hợp các ngươi, nhưng chỉ cần các ngươi chậm rãi dung hợp, liền sẽ biến thành chính các ngươi. Hạ Thiên tay phải vung lên, sáu đóa thức hải chi hoa rơi vào đến sáu người này trong thần hồn. Một nháy mắt, khổng lồ tri thức cùng kinh nghiệm chiến đấu bắt đầu xuất hiện tại thần hồn của bọn hắn bên trong. Làm bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm, Hạ Thiên đã không có ở đây. Lão đại quỳ một chân trên đất. Mấy người khác cũng đồng dạng quỳ một chân trên đất. Hạ Tiên sinh, chúng ta cả một đời đều là ngài thờ phụng, người lão đại nói. Hạ Thiên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy cùng mấy người này có duyên phận, liền giúp một chút bọn họ mà thôi, nhưng hắn cũng không biết rõ, hắn cái này trong lúc vô tình cử động, sáng tạo ra huyết sắc khu rừng đằng sau lớn nhất truyền kỳ, đương nhiên, khi đó huyết sắc khu rừng đã cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là nói sau. Hạ Thiên tìm được Tiểu Hỏa Ngọc về sau, liền cho Lão Kiều Trị bọn họ đưa tin. Thông chi bọn họ giải quyết. Lão Kiều Trị thì là đi gặp Kim Hoa. Lão Kiều Trị, biết rõ cái kia Điền Hạ là lai lịch gì sao? Tạm thời còn không biết, Lão Kiều Trị nói. Ngươi không biết vậy tại sao ta điều tra đến tin tức, lúc trước hắn cùng Tiểu Hỏa Ngọc có tiếp xúc, Kim Hoa hiển nhiên là mình đã điều tra một chút tin tức. Hắn không đơn giản chỉ có Lão Kiều Trị bọn họ mấy người này có thể dùng. Chỉ là trùng hợp mà thôi, Lão Kiều Trị nói. Huyết Hà Cốc lập tức liền muốn mở ra, ta không hy vọng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, các người mấy cái xuất thủ, cho ta giải quyết hắn, cái chìa khóa đoạt tới Kim Hoa nói. Thực lực của hắn không đơn giản, mà lại thủ đoạn rất nhiều, tại không có biết rõ ràng tình huống thời điểm, trực tiếp xuất thủ, chỉ sợ. Như thế nào các người không muốn cùng ta hợp tác rồi? Kim Hoa trực tiếp hỏi. Đương nhiên, tại hắn nơi này, cũng không vẻn vẹn là không hợp tác vấn đề. Còn có một tầng càng sâu ý nghĩa, đó chính là nếu như không hợp tác, Kim Hoa liền sẽ nghĩ biện pháp giết bọn họ, bởi vì bọn hắn biết rõ Kim Hoa rất nhiều chuyện, mà lại những năm này chính là bởi vì Kim Hoa hỗ trợ, bọn họ mới có thể sống tạm bợ ở thế gian. Tốt, chúng ta nghĩ biện pháp, Lão Kiều chị nói. Ta muốn không phải nghĩ biện pháp, là giết chết hắn, huyết sắc khu rừng, không cho phép có nghiêu như vậy người tồn tại. Kim Hoa thái độ phi thường kiên quyết. Ân. Lão Kiều chị lui ra ngoài. Rời đi về sau, hắn cũng là ngay lập tức cho Hạ Thiên Phát đưa tin phù, thương lượng một chút đối sách, bởi vì hiện tại xuất hiện sai lầm, Kim Hoa cái thứ nhất để mắt tới Hạ Thiên, hơn nữa còn là để bọn hắn đi cùng Hạ Thiên liều chết. Rất đơn giản, hắn hoài nghi các ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lão Kiều chị nói. Chúng ta làm rất bí mật, không có chút nào bại lộ. Lão Kiều chị cho rằng, chính mình cũng không có bại lộ bất cứ chuyện gì mới đúng. Hắn dạng này người, có thể sống đến hiện tại, ai cũng không tin, chỉ cần có bất kỳ một chút để hắn đáng giá hoài nghi sự tình, hắn đều sẽ cảnh giác lên, hắn sở dĩ để các ngươi động thủ, một mặt là vì thăm dò các ngươi, nếu như các ngươi làm không được, hắn liền sẽ hoài nghi các ngươi có vấn đề, nếu như các ngươi nửa đến, vậy hắn cũng có thể trực tiếp đem chìa khóa lấy đến trong tay. Hạ Thiên cho rằng, Kim Hoa dạng này người, vẫn tương đối tinh minh. Cái này phiền toái. Lão Kiều chị cho mày. Làm giả đâu? Bách Xuyên nói. Không được, lấy hắn tính cảnh giác, không có khả năng không phát hiện được. Lão Kiều chị lắc đầu. Hạ Thiên không nói gì, phảng phất là đang suy tư cái gì đồng dạng. Thật lâu. Hắn ngẩng đầu lên, các ngươi giúp ta điều tra một cái, lần này tới đại nhân vật đến cùng có bao nhiêu, ta muốn kỹ càng càng tốt, tốc độ nhanh một chút. Ngươi muốn làm gì? Lão Kiều chị hỏi. Ta muốn chơi hơi lớn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.